Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1181. Gia Cát cả đời cẩn thận. Đoạn Văn Đống đang suy nghĩ xem Bí Thư Vương sẽ nói gì về Ngô Tài Lư. Thật không ngờ tư duy của Bí Thư Vương lại xoay chuyển quá nhanh, mới đó đã rời lên phương diện ăn uống. Đoạn Văn Đống căn bản không hiểu rõ tâm tư của Bí Thư Vương, chỉ có thể nói. Đây là món ăn nổi tiếng của tỉnh Nam Giang, nghe nói mùi vị không tệ. Anh biết nguyên liệu chế biến món long hổ tế hội sao? Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không có chút biến đổi, thế nhưng đã bắt đầu đốt điếu thuốc trong tay. Làm bằng nguyên liệu gì? Đoạn Văn Đống không phải là người ngu, chỉ sau nháy mắt thì hiểu ý của Vương Tử Quân. Hắn chợt kinh hoàng, sau đó dùng giọng cung kính nói. Bí thư Vương, nguyên liệu làm nên món long hổ tế hội là rắn và cầy hương. Vương Tử Quân không nói gì thêm mà chỉ lặng lặng nhìn Đoạn Văn Đống. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Đoạn Văn Đống cảm thấy trái tim mình đập lên rất mạnh, đầu óc liên tục vận chuyển. Vương Tử Quân tự mình hỏi về nguyên liệu chế tác một món ăn, rốt cuộc là có ý gì? Đoạn Văn Đống không thể không thừa nhận Vương Tử Quân là người có ơn tri ngộ với mình. Vì hắn là người bị vẻ lạnh quá lâu, bây giờ được Vương Tử Quân đẩy lên vị trí này, không phải vì hắn là người tài giỏi. Hắn cảm giác được bây giờ mình chỉ có thể cho tinh thần và thể xác vào trong một cái túi, sau đó ném vào trong lòng Vương Tử Quân, thực hiện theo đúng chỉ lệnh của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác của mình, sau khi quay về nhất định sẽ cho ra hoạt động đả kích hành vi buôn bán động vật hoang dã, sẽ nghiêm trị không tha những phần tử phạm pháp trái luật, sẽ cố gắng chứng thực công tác bảo vệ động vật hoang dã. Đoạn Văn Đống nhanh chóng cho ra phản ứng như vậy làm cho Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy tán thưởng. Lúc này người dưới tay Vương Tử Quân không quá nhiều, người có thể sử dụng được lại càng ít. Nhưng hắn luôn áp dụng nguyên tắc bình tĩnh không ẩu tả. Đoạn Văn Đống có thể nhanh chóng thầm hiểu ý nghĩ của hắn, nói rõ sau này Đoạn Văn Đống còn có không gian tiến lên. Anh là người phụ trách ở thành phố Đông Hồng về phương diện bảo vệ động vật hoang dã, dù sao thì nghiệp vụ của cục lâm nghiệp cũng được tiến hành dưới sự lãnh đạo của cục công an. Nhưng đả kích hành vi buôn bán động vật hoang dã cũng không phải chỉ thực hiện ở thành phố Đông Hồng, còn phải mở rộng ra các thành phố khác trong tỉnh. Tôi chuẩn bị đẩy mạnh hoạt động đả kích hành vi buôn bán động vật hoang dã ra toàn tỉnh. Thành phố Đông Hồng lại càng là phát súng đầu tiên, anh nhất định phải làm cho tốt. Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lại làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy áp lực không nhỏ. Hắn cũng có chút nghi hoặc. Vì sao Bí Thư Vương lại thúc đẩy hoạt động đả kích đám tội phạm buôn bán động vật hoang dã vào lúc này? Tuy Đoạn Văn Đống không rõ nhưng vẫn phải tích cực chấp hành, vì dù sao đây cũng là hoạt động mà Bí Thư Vương muốn thúc đẩy, chính mình là cấp dưới được ủy thác, tất nhiên phải đề cao tinh thần để làm cho thật tốt. Có thể hoàn thành được hay không là vấn đề thể lực, thế nhưng có đi làm hay không lại là thái độ. Nếu như mình có biểu hiện tiêu cực, không khác chui đầu vào giò, căn bản là không sáng suốt. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ nắm chắc tâm lý, sẽ cho ra mở đầu thuận lợi. Đoạn Văn Đống báo cáo thêm vài hạng mục công tác rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Đoạn Văn Đống rời đi, Vương Tử Quân thầm nghĩ đến những biểu hiện của đối phương khi trò chuyện với mình. Tuy Đoạn Văn Đống tỏ vẻ 100% chấp hành chỉ thị của mình, thế nhưng hắn vẫn nhìn ra chút khó hiểu của đối phương ở phương diện này. Đoạn Văn Đống là người được mình đề bạt lên vị trí hiện tại cũng khó hiểu tâm tư này, nếu như người khác thì thế nào? Chỉ sợ có người nói mình chỉ thích chiến công lớn. Nhưng dù người ta nói cái gì thì Vương Tử Quân cũng không định phản bác. Hắn làm việc này chủ yếu là vì không muốn thẹn với lương tâm. Cục trưởng Chân, mời ngài đi bên này. Bí thư ủy ban tư pháp thành phố Lâm Hồ là Vạn Thạch Tắc đưa Chân Hồng Lỗi đi lên một căn phòng trên lầu 9. Tuy bây giờ không phải đang ở trong đơn vị của mình thế nhưng gương mặt chân hồng lỗi vẫn cực kỳ âm trầm. Điều này làm cho Vạn Thạch Tắc cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Năm xưa khi Vạn Thạch Tắc làm phó cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ thì chân hồng lỗi là cục trưởng. Đã nhiều năm trôi qua thế nhưng quyền uy của chân hồng lỗi vào lúc đó vẫn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Trên đường đi Vạn Thạch Tắc rất muốn trò chuyện cùng chân hồng lỗi, thế nhưng gương mặt chân hồng lỗi căn bản là căng cứng, làm cho hắn phải ngậm miệng lại. Mặc dù sau khi chân hồng lỗi tiến lên làm cục trưởng cục công an tỉnh thì hai người ít qua lại với nhau, thế nhưng theo những gì Vạn Thạch Tắc hiểu về chân hồng lỗi, lúc này chân hồng lỗi có phải đang thật sự tức giận hay không, Vạn Thạch Tắc hiểu rất rõ. Chân hồng lỗi thích bày ra gương mặt đen nhẻm nghiêm túc, nhưng đại đa số thời gian thì tâm tình của chân hồng lỗi căn bản là không quá tệ, thế nhưng hôm nay không phải là ngày thường có thể so sánh được. Ha ha ha, cục trưởng chân, ngài là khách quý thật sự khó mời, anh em chúng ta đã lâu ngày không tụ hội, hôm nay phải uống vài ly mới được. Không chờ Vạn Thạch Tắc đẩy cửa đi vào, Thích Phúc Lai đã từ trong phòng đi ra. Hắn nở nụ cười vui vẻ vươn tay với chân hồng lỗi. Chân hồng lỗi thấy Thích Phúc Lai đưa tay ra, hắn trầm ngâm giây lát rồi cũng vươn tay nói: "Chào bí thư Thích." Tuy là chiến hữu chung chiến hào nhưng quan hệ giữa Thích Phúc Lai và chân hồng lỗi căn bản là không quá tốt. Năm xưa hai người một là phó bí thư chủ quản khối tư pháp, một là phó chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an. Tuy hai bên có biểu hiện rất tốt, thế nhưng vì quyền lợi sinh xấu xa, thế cho nên có vài khúc mắc luôn chôn chặt trong lòng hai người. Trong phòng ngoài Thích Phúc Lai còn có vài thành viên ban ngành của thành phố Lâm Hồ. Khi hai người Thích Phúc Lai và chân hồng lỗi bắt tay nhau, những người khác cũng đứng cả lên. Vì chân hồng lỗi là người đi ra từ thành phố Lâm Hồ, thế cho nên cũng có quen biết đám người này. Sau khi bắt chuyện đơn giản thì Thích Phúc Lai chuẩn bị đưa chân hồng lỗi đi đến vị trí đã định sẵn. Hai người đều là ủy viên tỉnh ủy, vị trí cũng quan trọng gần như nhau, ai ngồi chỗ nào cũng được. Dưới sự nhiệt tình của Thích Phúc Lai, chân hồng lỗi từ chối vị trí chủ vị, thế nhưng cuối cùng cũng phải ngồi xuống. Cục trưởng chân, hai người chúng ta đã lâu rồi không ngồi với nhau thì phải... Thích Phúc Lai tiếp nhận khăn nóng của nhân viên phục vụ, hắn vừa lau mặt vừa cười nói. Chân hồng lỗi gật đầu nói: "A, thật sự đã lâu rồi chưa được ngồi cùng nhau." So sánh với thái độ cứng nhắc của chân hồng lỗi, Thích Phúc Lai căn bản có biểu hiện mạnh vì gạo bảo vì tiền, hắn cười ha hả nói: "Nói ra cũng là lỗi của tôi, mỗi ngày đều bận rộn hoa cả mắt. Thế nhưng dù bận rộn thế nào thì cũng phải bỏ ra chút thời gian uống rượu với anh mới đúng. Bây giờ chúng ta cạn chén, xem như tôi xin lỗi." Thích Phúc Lai nói một câu xin lỗi tuy không biết thật giả thế nhưng lúc này chân hồng lỗi vẫn phải nể mặt. Hắn nâng ly rượu cùng với Thích Phúc Lai, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hồng lỗi vẫn hào sảng như năm xưa, khi đó chúng ta cộng sự với nhau. Tôi thích nhất là lúc uống rượu với cục trưởng hồng lỗi. Các anh không biết đấy thôi, cục trưởng hồng lỗi được chủ tịch Vận Phong nhận định là người uống rượu cực kỳ ngay thẳng. Thích Phúc Lai cười ha hả nói với đám người Vạn Thạch Tắc. Chân hồng lỗi được bí thư thị ủy nịnh hót, tất nhiên đám người khác sẽ không làm trái ý lãnh đạo. Cả đám đều nói những lời kính ngưỡng với cục trưởng chân thế nên bầu không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt. Chân hồng lỗi tuy có ý nghĩ của mình thế nhưng đối diện với đồng sự năm xưa, vẫn nở nụ cười hớn hở. Thích Phúc Lai nhìn nụ cười trên gương mặt đen nhẻm của chân hồng lỗi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Cục trưởng hồng lỗi, lần này tôi căn bản là dùng người không tốt trong sự kiện thì đắc tiêu. Con bà nó thì đắc tiêu căn bản là uổng phí tâm huyết của tôi. Trước nay tôi coi trọng anh ta. Không ngờ anh ta lại là người ngu ngốc. Sau khi uống hết một chai rượu thì Thích Phúc Lai bắt đầu mở miệng mắng người. Chân hồng lỗi căn bản nhìn ra được lời nói tức giận của Thích Phúc Lai có bao nhiêu phần là thật. Năm xưa khi thì Đắc Tiêu được điều động lên làm cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, ý kiến của hai người là trái ngược nhau. Trần Hồng Lỗi kiên quyết phản đối, Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy thành phố Lâm Hồ lại giữ thái độ kiên quyết ủng hộ thì Đắc Tiêu tiến lên, cuối cùng ý kiến của Thích Phúc Lai chiếm thế chủ động. Lúc này Thích Phúc Lai mở miệng tự phê bình, chỉ sợ là làm tiền đề cho đề tài tiếp theo. Tuy Trần Hồng Lỗi cảm thấy biểu hiện của Thích Phúc Lai có chút hèn mọn thế, nhưng dù thế nào thì Thích Phúc Lai cũng tự phê bình mình trước mặt nhiều người, Trần Hồng Lỗi dù thế nào cũng phải nể mặt đối phương. Không nhìn tăng cũng phải nể mặt Phật, nếu như chính mình biểu hiện quá mức cao điệu, chỉ sợ đối phương sẽ mất hứng. Bí thư Thích, chi nhân chi diện bất chi tâm, trước kia thì Đắc Tiêu từng là thủ hạ của tôi. Nói thật thì tôi rất hài lòng với phong cách xử lý sự việc của anh ấy. Năm xưa khi rời khỏi thành phố Lâm Hồ, tôi có toan tính đề cử anh ấy làm phó cục trưởng cục công an thành phố. Trần Hồng Lỗi dùng giọng nhàn nhạt lên tiếng, thế nhưng lời nói như vậy căn bản lại hạ bậc thang cho Thích Phúc Lai đi xuống. Ý nghĩ của Trần Hồng Lỗi căn bản là rất đơn giản, đó không phải chỉ là mình Thích Phúc Lai anh nhìn lầm người, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Câu nói này ra khỏi miệng Trần Hồng Lỗi làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy rất vui, hắn nâng ly rượu lên nói. Gia Cát cả đời cẩn thận còn phải để mất Phố Đình, hai người chúng ta luôn chú ý công tác thế nhưng cũng có lúc nhìn lầm người. Hai ly rượu cùng vào nhau. Rõ ràng có ý nghĩa nở nụ cười xóa bỏ ăn oán, trên mặt hai người xuất hiện nụ cười tươi mới. Thích Phúc Lai nhìn thoáng qua đám người đến tiếp khách ở bốn phía, sau đó cười nói. Cục trưởng Trần, hai người chúng ta trò chuyện một chút. Trần Hồng Lỗi căn bản không có hứng thú với những lời nói không có ý nghĩa của Thích Phúc Lai, thế cho nên mới cùng Thích Phúc Lai đi vào trong phòng bàn bạc. Nhân viên phục vụ đi vào phòng dâng trà rồi nhanh chóng bỏ đi. Cục trưởng Trần, lần này thành phố Lâm Hồ thật sự mất mặt, trước đó tôi đã làm kiểm điểm sâu sắc với chủ tịch Trừ. Tuy chủ tịch Trừ an ủi tôi không nên tiếp tục phạm sai lầm, thế nhưng tôi có thể thấy được chủ tịch Trừ đang rất mất hứng. Thích Phúc Lai cũng không tiếp tục nói lung tung, bắt đầu dùng giọng trầm trọng nói. Trần Hồng Lỗi thầm nghĩ trong lòng. Hừ, mất hứng thì đúng rồi. Thành phố Lâm Hồ là nơi mà chủ tịch Trừ làm bàn đạp tiến lên, những năm qua luôn đứng đầu ở tất cả công tác trong tỉnh. Thế nhưng bây giờ anh làm thành phố Lâm Hồ mất mặt, cho dù chủ tịch Trừ có tâm tình sâu rộng cũng khó thể vui vẻ được. Nếu như ở bên ngoài thì Trần Hồng Lỗi có thể sẽ an ủi Thích Phúc Lai hai câu, thế nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư như vậy. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói. Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, chỉ cần năm nay thành phố Lâm Hồ có thể cho ra được thành tích có lẽ chủ tịch sẽ bớt giận. À, tôi cũng nghĩ như vậy, vì thế tôi chuẩn bị đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Lâm Hồ, thúc đẩy kinh tế phát triển lên giai đoạn mới. Sau này mong cục trưởng Trần quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đến công tác của thành phố Lâm Hồ. Thích Phúc Lai dù sao cũng không phải là người thường, hắn nhanh chóng che giấu cảm giác bức bối, sau đó nở nụ cười nói với Trần Hồng Lỗi. Trần Hồng Lỗi cũng không từ chối, hắn trầm giọng nói. Có thể thì tôi nhất định sẽ không chối từ, nhưng anh cũng hiểu công tác của tôi rồi đấy, cũng không có nhiều sự giúp đỡ với phương diện phát triển kinh tế địa phương. Ha ha ha, cục trưởng Trần quá khách khí rồi. Sau này sẽ không thiếu tình huống làm phiền anh. Thích Phúc Lai nói xong thì lấy ra một tờ giấy. Vì tăng cường năng lực hộ giá hộ tống của Cục Công an thành phố Lâm Hồ với phương diện phát triển kinh tế, chúng tôi cố ý điều một nhóm binh hùng tướng mạnh đến công tác ở Cục Công an thành phố. Đây là bản thảo, cục trưởng Trần là chuyên gia, mong anh xem qua có chỗ nào cần điều chỉnh hay không. Trần Hồng Lỗi tiếp nhận bản thảo nhìn qua vài lượt, hắn chợt nở nụ cười. Tuy Trần Hồng Lỗi rời khỏi thành phố Lâm Hồ vài năm thế nhưng vẫn biết những cái tên kia là của người nào. Những người này căn bản không những chỉ có bản lĩnh, hơn nữa còn hơn một nửa là thủ hạ thân cận của hắn năm xưa. Lúc này Thích Phúc Lai đề bạt bọn họ, ý nghĩ là gì thì không cần nghĩ cũng biết. Có câu người kính ta một thước thì ta kính người một trượng. Chân Hồng Lỗi tuy là một vị quan mặt đen thế nhưng không phải là người không am hiểu phương diện kéo quan hệ. Bí thư Thích, tôi nhất định sẽ giúp đỡ lớn nhất với công tác của thành phố Lâm Hồ. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cộng thêm sự cố gắng của hai người chúng ta, nhất định sẽ nhanh chóng thay đổi được cuộc diện bị động vào lúc này. Chân Hồng Lỗi nói xong những lời này thì Thích Phúc Lai cũng nở nụ cười hiểu ý. Thích Phúc Lai nhìn chỗ trống đầu tiên trên bàn thảo, hắn thu lại nụ cười của mình. Hắn nâng bình trà lên rót vào ly cho Chân Hồng Lỗi, sau đó mới nói. Cục trưởng Chân đã định ra vị trí cục trưởng cục công an chưa? Tôi không biết. Chân Hồng Lỗi nói rồi khóe mắt lộ ra chút lo lắng. Hắn vô thức cắn môi rồi nói tiếp. Anh cũng không phải không biết người kia đề phòng tôi thế nào, anh ta sao có thể cho tôi cơ hội lên tiếng được. Đề phòng thì thế nào? Cho dù hắn đi đến thì có thể lật trời được sao? Thích Phúc Lai có chút hồn hển. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1182. Một loại tín hiệu truyền lại. Hai người giống như hai anh hùng cùng chung chính kiến, khó có được thời cơ ăn ý như hôm nay. Sau khi cười lớn vài tiếng thì cùng nhau ra khỏi phòng. Lúc này đám người bên ngoài đang cười đùa nói chuyện vui vẻ. Vạn Thạch Tắc thấy hai người đi ra thì tiến lên góp vui. Hai vị lãnh đạo, hai vị đã trễ nai nhiều rượu. Lúc này chúng tôi kính hai vị lãnh đạo một ly, mong sao sau này chúng ta càng ngày càng công tác tốt. Vạn Thạch Tắc nói ra những lời này thì người bên cạnh cũng nâng ly lên. Thích Phúc Lai và Chân Hồng Lỗi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nâng ly rượu lên. Khi mọi người đang uống rượu thì chợt nghe thấy bên ngoài có chút rối loạn. Chân Hồng Lỗi và Thích Phúc Lai đặt ly rượu xuống. Thích Phúc Lai lại dùng giọng bất mãn nói với Vạn Thạch Tắc ở bên cạnh. Đây là có chuyện gì? Vạn Thạch Tắc cảm thấy rất uất ức, thầm nghĩ mình nào phải là người có thiên lý nhãn. Mọi người đều ngồi ở chỗ này, mình nào biết được bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn cũng không dám phát tiết, vì vậy chỉ nói. Tôi ra ngoài xem thế nào. Trước mặt Thích Phúc Lai và Chân Hồng Lỗi thì Vạn Thạch Tắc tỏ ra cực kỳ cẩn thận thế nhưng khi đi ra ngoài cửa thì nhanh chóng lên giá. Hắn nhìn tên phó giám đốc khách sạn đang vội vàng chạy đến thế là lạnh giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Cục công an và cục lâm nghiệp cùng liên hợp mở rộng hoạt động đã kích hành vi mua bán động vật hoang dã. Viên phó giám đốc khách sạn là cán bộ thành phố Lâm Hồ, hắn rất sợ hãi Vạn Thạch Tắc. Khi thấy gương mặt âm trầm của Vạn Thạch Tắc thì vội vàng dùng giọng cực kỳ cẩn thận nói. Kiểm tra tình huống mua bán động vật hoang dã. Vạn Thạch Tắc nhìn gương mặt của viên phó giám đốc khách sạn, hắn cảm thấy rất mất vui. Viên giám đốc khách sạn cũng hiểu rõ, thật ra hắn cũng rất oan uổng. Hắn trước nay luôn mạnh vì gạo bảo vì tiền, luôn lấy danh nghĩa của văn phòng khu thường trú của thành phố Lâm Hồ ở Đông Hồng để kết giao với nhiều người, mà nhiều người cũng nể mặt hắn. Nhưng hôm nay khi hắn muốn biểu hiện trước mặt bí thư Thích, đám nhân viên kiểm tra đã chạy đến đột kích bất ngờ kiểm tra khách sạn thành phố Lâm Hồ. Bí thư Vạn, nghe nói là sắp xếp của cục trưởng cục công an thành phố yêu cầu tiến hành kiểm tra tất cả cửa hàng quán ăn và khách sạn trong thành phố. Bây giờ đang tiến hành xem xét kiểm tra kẻ nào phạm pháp sẽ cho ra ánh sáng tiến hành xét xử cùng một chỗ, còn có nhân viên của đài truyền hình đi theo. Á, anh ra đối phó một chú cho xong đi. Vạn Thạch Tắc không muốn nói nhiều với viên phó giám đốc khách sạn. Hắn nói rồi đi vào phòng. Lúc này Chân Hồng Lỗi và Thích Phúc Lai còn đang chờ tin tức của Vạn Thạch Tắc. Sau khi Vạn Thạch Tắc đi vào trong phòng thì nhanh chóng báo cáo. Hai vị lãnh đạo, lúc này cục công an thành phố Đông Hồng đang tổ chức hoạt động đả kích hành vi mua bán động vật hoang dã. Thích Phúc Lai căn bản không thèm quan tâm đến một hoạt động nho nhỏ như vậy, nhưng Chân Hồng Lỗi thì nghe và hiểu ra vấn đề. Hắn những mày thầm phỏng đoán xem lần này Đoạn Văn Đống muốn làm cái quái gì. Theo như kinh nghiệm công tác lâu năm của Chân Hồng Lỗi, hắn biết rõ đây là thời điểm mà Đoạn Văn Đống cực kỳ cấp bách muốn làm ra thành tích, tất nhiên phải thực hiện nhiều hoạt động. Thế nhưng hành động đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã không nằm trong số chiêu thức mà cục trưởng cục công an cần ra tay. Đoạn Văn Đống không phải là người ngu, bây giờ gióng trống khua chiêng đi thực hiện hành động này tất phải có ý nghĩ của riêng mình. Chân Hồng Lỗi trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại lên bấm số của một vị phó cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng. Vị phó cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng bên kia nhận được điện thoại của Chân Hồng Lỗi và cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, vì kích động nên ăn nói có hơi lắp bắp. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản không hiểu gì về hoạt động đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã lần này, chỉ nói là Đoạn Văn Đống đột nhiên liên lạc với người của cục lâm nghiệp tổ chức một hoạt động như vậy. Anh nói hành động này cũng không phải là phía cục lâm nghiệp chủ động liên lạc với cục công an sao? Chân Hồng Lỗi có chút giật mình. Sau khi tìm được câu trả lời của đối phương, Chân Hồng Lỗi đặt điện thoại xuống. Hắn cẩn thận suy xét, cảm thấy sự việc này căn bản không ra gì, thế cho nên không quá quan tâm. Bí thư Thích, có chuyện gì chúng ta liên lạc sau, tôi đi trước đây. Chân Hồng Lỗi bị những chuyện nhỏ nhặt quấy rối mà cảm thấy mất hứng, thế là hắn khẽ nói lời cáo từ với Thích Phúc Lai. Vương Tử Quân lật báo chí ra xem, vẻ mặt xuất hiện nụ cười. Tuy chỉ là một hoạt động nhưng đã giải cứu được hơn 3.000 động vật hoang dã, trong đó có hơn 200 động vật quý hiếm cấp 2. Thành tích lần này căn bản là khá tốt, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân coi trọng hoạt động này. Dưới sự tuyên truyền của báo chí, hắn đã cho ra chỉ thị tiến hành đả kích tội phạm mua bán động vật hoang dã khắp tỉnh Nam Giang, tiến hành xử lý cực kỳ nghiêm túc những phần tử trái luật. Mặc dù hoạt động lần này căn bản không xử lý tận gốc hành vi mua bán động vật hoang dã, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể tin nó nhất định sẽ đả kích nặng nề vào đám người mua bán động vật hoang dã. Vì vậy mà giảm bớt số người ăn thịt cầy hương căn bản có tác dụng không nhỏ đến phương diện bảo vệ tài nguyên rừng. Nếu hành động này có thể ức chế được tình huống ăn thịt động vật hoang dã tràn lan thì quá tốt. Vương Tử Quân suy tư giây lát, hắn lại nghĩ đến phương diện mình còn có việc cần làm, thế là quyết định đi gặp mặt vị phó chủ tịch tỉnh nắm công tác văn hóa giáo dục và vệ sinh. Tuy sự việc không nhất định sẽ đi theo ý nghĩ của Vương Tử Quân thế nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản sự việc phát sinh, hắn coi như làm tốt nhất trong khả năng của mình. Chào Chủ tịch Trình, tôi là Bí thư Ủy ban Tư pháp Vương Tử Quân. Sau khi nối thông điện thoại, Vương Tử Quân cười nói với đầu dây bên kia. Phó Chủ tịch Trình là một lãnh đạo nữ, dù Vương Tử Quân từng gặp nhưng cũng chưa từng có quan hệ gì. Sau khi nghe Vương Tử Quân giới thiệu thì Chủ tịch Trình cười nói. Chào Bí thư Vương, ngài gọi điện thoại cho tôi có gì cần dặn dò sao? Vương Tử Quân và Phó Chủ tịch Trình căn bản là hai người có cấp bậc trong tỉnh khá khác nhau. Mặc dù Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng hắn cũng không dám cho ra chỉ thị với đối phương. Người ta nói như vậy chủ yếu là khách khí mà thôi. Ha ha ha, chị Trình, chị nói vậy cũng làm tôi kinh sợ, tôi nào dám ra chỉ thị với chị. Vương Tử Quân nở nụ cười nịnh nọt làm cho Chủ tịch Trình cảm thấy rất vui, nàng cười nói. Được rồi, Bí thư Vương, ngài là lãnh đạo tỉnh ủy, ngài có gì cứ nói thẳng. Hai người nói rồi cùng nở nụ cười, Vương Tử Quân trầm nga ký lô gam giây lát rồi nói. Chị Trình, hôm nay ngài có thời gian không? Tôi nghe nói ở thành Tây vừa mở một quán cà phê, tôi mời ngài uống cà phê được không? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1183. Tôi muốn sao sáng quanh trăng chứ không phải là nội bộ lục đục. Trình Viên Lệ thấy sau khi đi vào Nam Giang thì nhiều người cho rằng Vương Tử Quân là một thư sinh cảm tính vô dụng, nhưng trên thực tế thì thủ đoạn của người này lại cách biệt một trời một vực so với vẻ bề ngoài. Nhìn qua thì thấy mỗi việc đều được Vương Tử Quân xử lý cực kỳ bình thản vô lực, hoàn toàn không có người nào và không có ai nghĩ rằng Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp Tỉnh Ủy là một người có khí thế bạc thiên nuốt sơn hà. Nhưng thực tế sau khi tiếp xúc chính thức thì anh sẽ cảm nhận được một tên bạch diện thư sinh như Vương Tử Quân căn bản là người tràn đầy lực lượng. Chỉ là lực lượng của Vương Tử Quân không phải là tự nhiên cậy mạnh, là tràn đầy lực lượng trí tuệ, tư tưởng, là một lực lượng kiên nhẫn, lấy bốn lượng đẩy nghìn quân, lấy nhu thắng cương, cũng không ai dám xem thường. Ai có thể nghĩ một vi bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi như vậy lại cao tay như thế? Cũng có ai dám nghi ngờ một vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi này không bay lên trời cao, tương lai tỏa sáng, có vị trí vấn thiên? Vì vậy Trình Viên Lệ tất nhiên rất vui khi có quan hệ với Vương Tử Quân. Thấy Vương Tử Quân hỏi nàng về lĩnh vực này, nàng cũng không tỏ ra không hài lòng mà chân thành nói. Cái này cần ít nhất 1 tỷ. Trước mắt thì tỉnh ủy đã có dự thảo tài chính, nếu để cho chủ tịch trừ bỏ ra 1 tỷ cho công tác y tế vệ sinh chỉ sợ sẽ cực kỳ khó khăn. Tuy trước đó đã nghĩ về phương diện này, thế nhưng sau khi nghe Trình Viên Lệ nói như vậy thì Vương Tử Quân vẫn rất thất vọng. Rất nhiều chuyện không phải là nghĩ tốt thì sẽ thành công, vì trong quá trình áp dụng căn bản sinh ra cực kỳ nhiều nhân tố chế ước. Nhưng Bí Thư Tử Quân, anh cũng không cần nản chí, so với vài năm trước thì lúc này trình độ y tế đã được đề cao rất nhiều. Tôi tin tưởng với mức độ phát triển như bây giờ, trong vòng 10 năm nữa nhất định sẽ đạt đến mức tiên tiến trên thế giới. Trình Viên Lệ nhìn thấy Vương Tử Quân cau mày thì khẽ nói. Tuy Vương Tử Quân tươi cười rời đi nhưng trong lòng căn bản là không thoải mái. Từ những lời nói vừa rồi với Trình Viên Lệ, hắn biết rõ Trình Viên Lệ là một người phụ nữ có khả năng, thế nhưng nàng cũng cực kỳ bị trói buộc. Làm việc gì trước tiên là phải có tiền, tất nhiên tiền của Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản là dùng vào nhiều việc, chỉ khi nào Vương Tử Quân có chứng cứ rõ ràng là không đầu tư tiền của vào phương diện vệ sinh y tế thì sinh ra tổn thất lớn, như vậy Trừ Vận Phong sẽ không nói nhiều mà dốc sức giúp đỡ, thế nhưng hắn tìm được chứng cứ hay thứ gì đó tương tự sao? Chỉ sợ những chuyên gia có uy tín lớn cũng không dám cho ra những tiên đoán như vậy. Nếu như Vương Tử Quân nói lời như thế, chỉ sợ cũng chỉ giống như những bộ phim hài trở thành đối tượng bị người ta đàm tiếu. Nói không chừng Bí Thư Diệp sẽ vì chuyện này mà đặc biệt đến tìm mình, yêu cầu mình nên chuyên tâm công tác, không nên mãi suy nghĩ về những thứ không thuộc quyền hạn của mình. Vương Tử Quân thở dài một hơi, tuy khi nghĩ đến chuyện này thì hắn cũng ý thức được con đường phía trước rất khó khăn, thế nhưng khi khó khăn bày ra trước mắt thì hắn vẫn cảm thấy vò đầu bứt tai. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác. Bí thư Vương, vừa rồi chủ tịch Chí Đạo gọi điện thoại đến, muốn báo cáo công tác với ngài. Du Giang Vĩ luôn quan sát Vương Tử Quân. Khi thấy vẻ mặt Bí Thư Vương bình tĩnh trở lại thì khẽ nói. Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến có ý nghĩ gì thì Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Lúc này đối phương là chủ tịch thành phố Ô Phủ, căn bản không có công tác gì cần báo cáo cho mình. Gọi điện thoại đến chủ yếu là muốn tỏ ra tôn trọng một vị lãnh đạo cũ như mình. Cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Mạnh đi, tôi muốn nói vài lời với anh ấy. Du Giang Vĩ nhanh chóng bấm số của Mạnh Chí Đạo. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc của Mạnh Chí Đạo thì Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Mạnh, anh bận rộn gì không? Bí thư Vương, bây giờ tôi chủ yếu là làm quen tình huống. Đây là lần đầu tiên tôi làm lãnh đạo một địa phương, căn bản có chút cẩn thận. Mạnh Chí Đạo nói, giọng điệu cực kỳ cẩn thận. Sau khi nói về những tình huống công tác ở thành phố Ô Phủ, Mạnh Chí Đạo khẽ nói. Bí thư Vương, khi ngài còn công tác ở thành phố La Nam, ngài đã đẩy La Nam trở thành một địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ trong cả nước. Bây giờ tôi còn chưa cho ra được ý nghĩ nào để phát triển kinh tế thành phố Ô Phủ, thật sự cảm thấy hổ thẹn. Kính xin Bí Thư Vương chỉ điểm một chút, nếu tôi không làm ra thành tích tốt ở thành phố Ô Phủ thì căn bản là quá xấu hổ, cũng xem như làm cho ngài phải xấu hổ. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Chí đạo, tôi tin tưởng vào năng lực của anh, lúc này điều anh cần làm chính là dung nhập vào trong ban ngành thành phố Ô Phủ, còn những chuyện khác để sau này hãy nói. Vương Tử Quân nói rồi nhìn bầu trời, sau đó tiếp tục. Hai ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Ô Phủ nghiên cứu công tác. Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại cho Vương Tử Quân chủ yếu là vì điều này. Hắn cũng không phải muốn mượn thế ép người, thật sự là anh nếu không có hậu trường, người ta không biết còn tưởng anh đang bị lãnh đạo thất sủng. Mạnh Chí Đạo cảm tạ vài lời, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Chí Đạo, anh đi làm cho ủy ban tư pháp tỉnh ủy thiếu đi một vị phó bí thư, anh cảm thấy ai là người tiếp nhận vị trí của mình là tốt nhất? Tiếp nhận vị trí của mình. Những ngày qua Mạnh Chí Đạo căn bản cũng nghĩ đến phương diện này, khi hắn rời khỏi ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì có không ít người chào hỏi trong tối ngoài sáng, hy vọng sẽ được hắn giúp đỡ tiến lên vị trí phó bí thư ủy ban tư pháp. Những chuyện liên quan đến nhân tình thì Mạnh Chí Đạo căn bản là mở miệng đồng ý rất hay, thế nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ không phải là mình đề cử ai, căn bản là bây giờ Bí Thư Vương muốn ai tiến lên. Lúc này Vương Tử Quân hỏi ý kiến của mình, thế là hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy Lý Giang Long của Ban Chính trị và nhân viên giám sát Trần Trường Thuận rất thích hợp. Vương Tử Quân cười cười cũng không tỏ thái độ. Mạnh Chí Đạo cũng hiểu những lời của mình chỉ có tác dụng cổ vũ. Lúc này Vương Tử Quân không lên tiếng đề cập đến thì hắn cũng không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân quyết định hai ngày nữa sẽ đến thành phố Ô Phủ. Hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn nằm trên xe lặng lặng nghĩ về phương diện điều chỉnh trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Lúc này có ba người trong ủy ban tư pháp đi ra ngoài nhận công tác mới. Hơn nữa chiếc ghế thư ký trưởng văn phòng ủy ban tư pháp còn đang để trống, cũng nên có người chêm vào. Phải làm sao để xử lý phương diện này? Vương Tử Quân là người từng nắm quyền thành phố La Nam. Hắn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Vừa rồi hắn hỏi ý kiến của Mạnh Chí Đạo chỉ là muốn chứng minh những suy nghĩ trong lòng mình. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp, hắn có quyền uy cực kỳ mạnh mẽ trong ủy ban tư pháp. Các vị phó bí thư khác căn bản không thể cho ra chút tác dụng nào ở phương diện mà chính hắn có thể cho ra quyết định áp đảo. Lúc này Vương Tử Quân cảm thấy rất phiền muộn vì sự kiện vệ sinh y tế. Những gì Trình Viên Lệ nói đều là tình hình thực tế, đừng nói là hắn, cho dù là Bí Thư Diệp lúc này cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì để đẩy tài chính trong tỉnh nghiêng về phương diện này. Bây giờ nên làm gì? Ra tay từ các thành phố trong tỉnh sao? Vương Tử Quân cũng hiểu tình huống của các thành phố trong tỉnh vào lúc này. Tuy có sự giúp đỡ từ tỉnh Nam Giang, thế nhưng các tỉnh vẫn ăn cơm tài chính. Nếu anh để cho thành phố địa phương bỏ tiền vào y tế vệ sinh, chỉ sợ không dễ dàng chút nào. Vương Tử Quân cảm thấy phiền não, cuối cùng tạm gác sự việc sang một bên. Lúc này trời sắp mưa, gái sắp đi lấy chồng, nếu đã khó tránh thoát thì chỉ có thể cố gắng hết sức là được. Mưa đổ xuống làm cho thành phố Đông Hồng có chút mông lung, thời tiết nóng bức cũng mát mẻ hẳn lên. Trong khu văn phòng 4 tầng của phòng tổ chức tỉnh ủy, Lục Trạch Lương đang phê duyệt văn kiện. Lúc này phó chủ nhiệm Bành Quảng Tu của văn phòng phòng tổ chức đang cẩn thận đứng bên cạnh Lục Trạch Lương. Bành Quảng Tu hơn 40 tuổi, gương mặt mập mạp luôn treo nụ cười, căn bản giống như một thái giám nội cung. Lúc này Bành Quảng Tu rất cẩn thận, hắn là người thường xuyên công tác bên cạnh lãnh đạo. Hắn biết gần đây trưởng phòng Lý rất mất hứng. Mạnh Chí Đạo là người chiếm vị trí chủ tịch thành phố Ô Phủ. Đây là gì? Rõ ràng là khiêu chiến với quyền uy của trưởng phòng Lục. Tuy trưởng phòng Lục vẫn tỏ ra hòa ái dễ gần trong đơn vị của mình, thế nhưng Bành Quảng Tu căn bản không dám đứng phía sau rời đầu hói của lãnh đạo. 2 phút trước, một vị phó phòng của phòng tổ chức vì một chuyện nhỏ nhặt mà bị trưởng phòng Lục phê bình cho một chặp. Quảng Tu, văn kiện này đưa đến từ khi nào? Lục Trạch Lương chợt ngẩng đầu hỏi về văn kiện trên mặt bàn. Bành Quảng Tu nhìn thoáng qua văn kiện, rõ ràng là văn kiện của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Phần văn kiện này chủ yếu là điều chỉnh vài nhân sự trong Ủy ban Tư pháp, lập hồ sơ đưa lên phòng tổ chức tỉnh ủy theo đúng trình tự. Thường thì những văn kiện này căn bản không xuất hiện trên bàn làm việc của Lục Trạch Lương. Lần này văn kiện được đưa đến tay Lục Trạch Lương cũng là vì mọi người đều biết lãnh đạo của mình có ý nghĩ không tốt với bí thư Vương Tử Quân. Vì thế mà một vị phó phòng chủ quản mới đưa văn kiện đến cho trưởng phòng Lục Trạch Lương tự quyết định. Được đưa đến vào chiều tối hôm qua. Bành Quảng Tu khẽ lên tiếng trả lời. Đây không phải là thuộc phạm vi quyền hạn của trưởng phòng Long sao? Tại sao lại đưa đến tay tôi? Lục Trạch Lương nhìn Bành Quảng Tu, gương mặt không quá tốt. Vì sao đưa đến? Không phải để cho trưởng phòng Lục tự làm chủ sao? Trưởng phòng Long dù chỉ là phó phòng tổ chức, thế nhưng người có quyền lực như hắn chỉ được oai oách trước mặt người tầm thường, căn bản không thể nào trộn lẫn vào các vị lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy được. Tuy thầm hơn e u như vậy nhưng Bành Quảng Tu căn bản là không nói ra. Hắn không dám đắc tội với Lục Trạch Lương, cũng không muốn đắc tội với phó phòng Long. Vì vậy khi Lục Trạch Lương lên tiếng thì hắn chỉ cúi đầu giống như đang nhận sai. Đi trên con đường của mình cần gì quan tâm người ta sẽ nói như thế nào. Lời nói này có thể áp dụng ở nhiều nơi, thế nhưng nếu áp dụng trong quan trường thì sẽ là sai lầm. Vì nếu như tất cả mọi người cảm thấy anh mất đi quyền khống chế quyền lực, bọn họ không nghe lời chỉ thị của anh, như vậy anh còn gì sao? Quyền lực chính là quyền hạn thi lệnh, muốn sao sáng quanh trăng được nhiều người ủng hộ. Dù là những người kia có nhiệt tình hay có thành ý hoặc cố gắng bưng bít, nhưng ít nhất thì anh nói và có người chấp hành, chỉ như vậy thì người ta mới không dám lục đục với anh. Bàng Tiểu Quang nghĩ như vậy mà sinh ra nhiều kinh nghiệm, mà lúc này đối phó với Lục Trạch Lương cũng không phải ngoại lệ. Lục Trạch Lương khoát tay áo nói. Văn phòng các anh làm việc thế nào vậy? Có phải là tất cả văn kiện đều đưa đến tay tôi không? Chẳng lẽ các anh không có tiêu chuẩn trình tự công tác sao? Bành Quảng Tu căn bản cảm thấy rất oan uổng vì lời phê bình của lãnh đạo. Hắn là người phụ trách công tác của cả văn phòng phòng tổ chức. Bây giờ xuất hiện hiện tượng này không phải là vì ngày sao? Nhưng quan lớn hơn đè chết người. Lúc này Bành Quảng Tu đứng giữa hai vị lãnh đạo đơn vị, lựa chọn tốt nhất của hắn là không nên nói lời nào, như vậy tuy không có gì hay trước mặt lãnh đạo, thế nhưng ít nhất là không phạm sai lầm. Lục Trạch Lương phê bình Bành Quảng Tu thêm vài câu, sau đó trực tiếp ném văn kiện về phía Bành Quảng Tu. Sau này những văn kiện như vậy không nên đặt lên phòng làm việc của tôi nữa. Lục Trạch Lương nâng tay trái lên bỏ điếu thuốc vào miệng, hắn nghiêng đầu hút một hơi, sau đó nói một câu cứ như vậy đi. Sau đó hắn căn bản không ngẩng đầu lên, Bành Quảng Tu biết rõ lãnh đạo làm như vậy là có ý gì, thế là khúm núm rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng Lục, vẻ mặt căn bản không quá tốt. Bành Quảng Tu cầm văn kiện, hắn có chút trầm ngâm, sau đó đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng Long. Khi hắn đi đến cửa phòng làm việc của trưởng phòng Long, trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Trưởng phòng Long. Bành Quảng Tu khẽ gõ cửa rồi cung kính chào hỏi trưởng phòng Long ở bên trong. Trưởng phòng Long này chưa đến 50 tuổi, có hơi gầy, làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Trong số các vị phó phòng trong phòng tổ chức tỉnh ủy thì trưởng phòng Long không tính là người xếp vị trí cao nhất. Thế nhưng phương diện lực ảnh hưởng lại không kém phó phòng thường vụ là bao nhiêu. Quảng Tu, mời anh ngồi. Trưởng phòng Long đặt bút xuống rồi mỉm cười khoát tay với Bành Quảng Tu. Bành Quảng Tu trước kia cũng thường đến phòng làm việc của trưởng phòng Long, thế cho nên cũng không khách khí. Sau khi nói vài câu mở đầu câu chuyện thì hắn đưa văn kiện trong tay đến nói. Trưởng phòng Long, đây là phần văn kiện điều chỉnh nhân sự của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Trưởng phòng Lục nói tôi đưa về cho ngài. Trưởng phòng Long nhẹ nhàng tiếp nhận văn kiện trong tay của Bành Quảng Tu, vẻ mặt không có chút nào kinh ngạc. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý khi tiếp nhận lại phần văn kiện đáng lý thuộc về phạm vi của mình. Trưởng phòng Lục có dặn dò gì không? Vấn đề của trưởng phòng Long làm cho tinh thần của Bành Quảng Tu có chút căng thẳng hơn. Hắn suy tư giây lát rồi trầm giọng nói. Trưởng phòng Lục không cho ra chỉ thị gì, chỉ nói là văn phòng của phòng tổ chức có quy định rõ ràng. Những loại văn kiện này không cần anh ấy ký tên, sau này cũng không cần đưa đến tay anh ấy. À, chủ nhiệm Quảng Tu, làm phiền các anh rồi. Trưởng phòng Long đặt văn kiện vừa nhận được vào trong đống văn kiện của mình rồi thản nhiên nói. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1184. Ngứa răng cũng phải cười như Phật Di Lặc. Chiếc xe Audi màu đen chạy trên đường cao tốc, lái xe Tiểu Trần giữ vững tay lái. Không phải hắn sợ mình có xảy ra vấn đề, chủ yếu là phía sau chiếc xe này còn có một chiếc Santana chạy theo sát. Du Giang Vĩ ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí tay lái phụ, hắn đưa mắt nhìn không cảnh chung quanh thầm nghĩ còn khá lâu nữa mới đến nội thành của thành phố Ô Phủ. Túc túc túc. Chuông điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của thư ký trưởng Ô Chí Thuận của văn phòng thị ủy Ô Phủ. Chào thư ký Du, tôi là Ô Chí Thuận của thành phố Ô Phủ, bây giờ ngài đã đi đến đâu rồi? Ô Chí Thuận tuy rất khách khí thế nhưng Du Giang Vĩ cũng không dám kênh kiểu, hắn biết rõ người ta chủ yếu là tôn trọng bí thư Vương, cũng không phải tôn trọng một thư ký nhỏ như mình. Vì vậy sau khi nghe thấy Ô Chí Thuận hỏi như vậy thì dùng giọng chú ý nói. Thư ký trưởng Ô, chúng tôi đã đến địa giới của thành phố Ô Phủ. Ô Chí Thuận cũng không nói gì thêm, hắn cúp điện thoại. Du Giang Vĩ tranh thủ thời gian báo cáo cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, thư ký trưởng Ô của thành phố Ô Phủ vừa gọi điện thoại hỏi vị trí hiện tại của chúng ta. Vương Tử Quân cười cười nói. Chính là thư ký trưởng Ô của văn phòng thị ủy thành phố Ô Phủ sao? Du Giang Vĩ tất nhiên hiểu vì sao Vương Tử Quân lại cười, hắn còn hiểu rõ về câu chuyện này hơn cả Vương Tử Quân thế lên tiếng. Chính là thư ký trưởng Ô. Dòng họ của Ô Chí Thuận có liên quan rất lớn đến thành phố Ô Phủ, không biết vì cán bộ danh mãnh nào trong tỉnh mỗi lần gặp mặt thì gọi hắn là thư ký trưởng Ô của thành phố Ô Phủ. Ô Chí Thuận cũng không nổi giận vì cách gọi tên như vậy, trong lúc nói cười đã bị người ta cho chết danh. Không những Vương Tử Quân biết rõ, dù là bí thư thị ủy Diệp Thừa Dân cũng biết ở thành phố Ô Phủ có một vị thư ký trưởng họ Ô. Lát nữa chúng ta sẽ được gặp Chủ tịch Chí Đạo, bí thư Vương, Chủ tịch Chí Đạo là vị cán bộ ủy ban tư pháp đầu tiên đi xuống làm chủ tịch thành phố trong hơn 10 năm qua. Du Giang Vĩ thấy tâm tình của Vương Tử Quân rất tốt thì dùng giọng chú ý nói. Vương Tử Quân cười cười không tiếp lời của Du Giang Vĩ, hắn trầm giọng hỏi. Lúc này ở đơn vị có chuyện gì không? Du Giang Vĩ là một thư ký tốt, hắn đi cùng Vương Tử Quân đến bây giờ căn bản đã bỏ ra khá nhiều tâm tư. Hắn biết rõ một vị thư ký phù hợp với chức vụ không những phải phục vụ tốt cho lãnh đạo còn phải làm tai mắt cho lãnh đạo của mình. Bí thư Vương tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một câu như vậy. Sau khi suy tư giây lát thì hắn khẽ nói. Bí thư Vương, lúc này không có chuyện gì lớn, nhưng có vài đồng chí căn bản còn chưa có văn kiện bổ nhiệm, thế nên có chút lo lắng. Lúc này Ủy ban Tư pháp đã tiến hành điều chỉnh, tình huống trên cơ bản đã quá rõ ràng, chỉ là còn chưa có văn kiện bổ nhiệm của phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân có hơi giật mình, hắn hiểu vấn đề đến từ nơi nào, thế là hỏi tiếp. Vì sao còn chưa có văn kiện? Nghe bí thư Thường nói thì hình như là hồ sơ của phòng tổ chức còn chưa được đưa xuống. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vấn đề quả nhiên nằm ở đây, những sự kiện thế này thường lập hồ sơ xong thì đưa lên trên sẽ được phê duyệt. Hơn nữa những đơn vị như Ủy ban Tư pháp và Phòng Tuyên truyền đều có lãnh đạo là Thường ủy, Tỉnh ủy, Tòa trấn, tốc độ xử lý hồ sơ càng nhanh hơn. Lúc này Ủy ban Tư pháp đã đưa hồ sơ lên phòng tổ chức tỉnh ủy được một tuần, thế nhưng còn chưa nhận được văn kiện. Bên trong rốt cuộc có vấn đề gì, tất nhiên Vương Tử Quân biết rất rõ. Hắn cười cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Du Giang Vĩ. Dưới ánh mắt của bí thư Vương, Du Giang Vĩ cảm thấy trái tim đập nhanh hơn vài phần, hắn lên tiếng. Tôi nghe nói bí thư Thường đã nhiều lần đến thúc giục, thế nhưng đều phải quay về tay không? Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không hỏi xem bên dưới đang o, quy, quy, nơ, a, o thế nào. Vấn đề này không cần phải hỏi, nếu như Vương Tử Quân không đoán được người bên dưới đang nói với nhau như thế nào, như vậy hắn cũng không cần làm bí thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Xe chậm rãi chạy đến trạm thu phí, từ xa nhìn lại thì thấy bên đường có dừng lại vài chiếc xe, bắt mắt nhất chính là chiếc xe Toyota Coaster màu vàng nhạt của cảnh sát, có vài người đang đứng trước xe. Khi thấy xe của Vương Tử Quân chạy ra khỏi trạm thu phí, những người kia nhanh chóng tiến lên đón chào. Đi đầu chính là bí thư thị ủy Ô Phổ Khổng Bình Cương, Mạnh Chí Đạo đi theo sát phía sau. Hai người đều cười tươi hớn hở. Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ thấy nụ cười tươi vui của Khổng Bình Cương và Mạnh Chí Đạo. Hắn thầm suy đoán nụ cười của Mạnh Chí Đạo rõ ràng có vài phần chân thành, còn Khổng Bình Cương chỉ có đối phương tự mình biết mà thôi. Những chuyên gia trưởng thành chính trị trong quan trường thì có ai mà không phải là cao thủ che giấu nhân tình. Tiểu Trần làm lái xe cho Vương Tử Quân. Hắn đã quen nhiều trò tiếp đãi lãnh đạo, thế cho nên dừng xe lại ở bên đường cực kỳ ổn định. Chào bí thư Vương, chào mừng ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác của thành phố Ô Phủ chúng tôi. Khi Vương Tử Quân rời khỏi xe, Khổng Bình Cương nở nụ cười vui vẻ tiến lên đón chào, hai tay càng nhanh chóng duỗi ra. Vương Tử Quân cười cười bắt tay với một người nhiệt tình như Khổng Bình Cương, hắn cười nói. Bí thư Khổng, tôi đến thành phố Ô Phủ thì anh là địa chủ, địa bàn này của anh cần phải nghe lời anh. Khổng Bình Cương cười ha hả nói. Bí thư Vương, tuy nói đây là thành phố Ô Phủ thế nhưng tôi còn hiểu nghiêm nghị là thế nào, nên làm thế nào, tôi nghe theo lời ngài. Vương Tử Quân bắt tay với Khổng Bình Cương rất nhiệt tình, nhưng khi đến chỗ Mạnh Chí Đạo thì hắn chỉ qua loa cho xong, chỉ khẽ vỗ vỗ vai Mạnh Chí Đạo mà không nói gì thêm. Mặc dù vẻ mặt của Vương Tử Quân chỉ có hơi nhàn nhạt thế nhưng Mạnh Chí Đạo lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Người một nhà là như vậy, cần gì phải khách sáo chứ? Hơn nữa vì sao bí thư Vương đến đây thì thành viên ban ngành thành phố Ô Phủ đều biết rất rõ ràng, càng không cần phải tỏ thái độ gì ở tình huống gặp mặt này. Trên xe của Vương Tử Quân còn một ghế trống, hắn nhanh chóng để lại cho Khổng Bình Cương, điều này cho trái tim của Khổng Bình Cương vốn treo lên cao đã hạ xuống. Vương Tử Quân đến thành phố Ô Phủ làm cho Khổng Bình Cương có chút lo lắng. Hắn là bí thư thị ủy, nếu như khi nghênh đón không được ngồi lên xe của Thường ủy, Tỉnh ủy, như vậy sẽ là đả kích lớn với uy tín của hắn. Tuy Vương Tử Quân đến Ô Phủ chủ yếu là vì Mạnh Chí Đạo, thế nhưng Khổng Bình Cương hy vọng mình không bị mất uy tín ở sự kiện này. Bây giờ Vương Tử Quân cho hắn lên xe, điều này nói rõ bí thư Vương là người làm việc cực kỳ chừng mực. Bí thư Vương, Ô Phủ có tổng cộng 4 quận 3 huyện và 2 đô thị cấp huyện, tổng sản lượng kinh tế nằm ở mức trung bình của tỉnh. Những năm gần đây thành phố Ô Phủ cố gắng phát triển kinh tế, đặc biệt là năm nay thị ủy đã vượt qua chỉ tiêu đã đưa ra. Sau khi chỉ đạo đến đây thì ban ngành thành phố Ô Phủ càng thêm nhiệt tình, càng đủ tự tin. Vương Tử Quân nghe Khổng Bình Cương cười tủm tỉm báo cáo, hắn cũng cười cười nói. Bí thư Khổng, tôi tin tưởng thành phố Ô Phủ có anh là người trực ban thì sẽ phát triển mạnh mẽ. Chỉ là chúng ta vừa nắm chặt phát triển kinh tế vừa không thể bỏ qua các hạng mục công tác khác, đặc biệt là phương diện trật tự trị an và vệ sinh phòng dịch càng phải nắm thật chặt. Trước khi Vương Tử Quân đến thì Khổng Bình Cương căn bản đã chuẩn bị xong tài liệu báo cáo, đặc biệt là tài liệu báo cáo ở phương diện tư pháp, hắn càng chuẩn bị toàn diện hơn. Lại không ngờ Vương Tử Quân mở miệng nhắc đến phương diện vệ sinh phòng dịch. Bí thư Vương là người muốn vươn tay quản rộng hay là vô tình nhắc đến phương diện này? Tuy cảm thấy nghi hoặc nhưng ít nhất cũng phải có thái độ rõ ràng. Cũng may là Khổng Bình Cương trước kia là chủ tịch thành phố Ô Phủ, thế nên cũng khá quen thuộc với công tác vệ sinh y tế. Vì vậy mà mở miệng có thể cho ra con số cụ thể. 10 phút sau xe chạy đến nội thành của thành phố Ô Phủ. Thành phố Ô Phủ xây dựng rất tốt, có không ít tòa nhà cao tầng làm cho thành phố có thêm vài phần cảnh sắc. Lúc này diện mạo thành phố căn bản là sạch sẽ tươi mát, không cần phải nói cũng biết. Trước khi Vương Tử Quân đến thì ban ngành vệ sinh đã thực hiện công tác của mình. Bí thư Vương, thành phố Ô Phủ chúng tôi chuẩn bị tăng cường phương diện trật tự trị an, trở thành một thành phố văn minh trong nước. Trước đó tôi còn có chút lo lắng vì công tác năm nay, còn nghĩ rằng rất bận rộn, thế nhưng có chủ tịch chỉ đạo thì tôi cảm thấy mình thả lỏng hơn một chút. Chủ tịch chỉ đạo có trình độ cao, năng lực công tác rất mạnh, có một đại tướng như vậy cùng nhau nhập gánh, rõ ràng là phúc khí của tôi. Vương Tử Quân cười cười, hắn biết rõ đây là Khổng Bình Cương đang tỏ thái độ với mình. Hắn nhanh chóng cười nói. Tôi tán thành năng lực của đồng chí chỉ đạo. Nói thật với bí thư Khổng, tôi cũng không nỡ điều đồng chí chỉ đạo đi ra ngoài. Chỉ là tỉnh ủy có tính toán bồi dưỡng cán bộ, tôi cũng không thể nào giữ khư khư cho riêng mình được. Khổng Bình Cương thật sự có chút đố kỵ với Vương Tử Quân, tuy phạm vi quản lý của Vương Tử Quân mà muốn bóp đầu véo cổ hắn cũng không dễ dàng, thế nhưng một loạt biểu hiện trước đó đã làm cho bí thư Vương nằm trong số những vị thường ủy tỉnh ủy cực kỳ cường thế. Mạnh Chí Đạo là một người căn bản đã rơi vào tình huống cực kỳ khó coi, thế nhưng nhanh chóng trở thành chủ tịch thành phố Ô Phủ, tốc độ phát triển như vậy cũng nói rõ vài vấn đề. Du Giang Vĩ ngồi ở vị trí của mình, hắn không chút nhúc nhích giống như biến thành người gỗ. Nhưng thực tế hắn lại cực kỳ chú tâm đến những lời bàn bạc của Vương Tử Quân và Khổng Bình Cương. Khổng Bình Cương là ai? Du Giang Vĩ căn bản hiểu rất rõ ràng, nghe nói trước kia khi còn là chủ tịch thành phố thì Khổng Bình Cương nổi tiếng dám nghĩ dám làm. Nhưng bây giờ Khổng Bình Cương đã là bí thư thị ủy, không phải đang tỏ ra cực kỳ cẩn thận trước mặt bí thư Vương sao? Khi thấy Khổng Bình Cương xuất hiện ở bên đường cao tốc thì Du Giang Vĩ cực kỳ rung động, dựa theo cấp bậc của bí thư Vương, Mạnh Chí Đạo đến đón đã là vượt quá quy cách, không ngờ bí thư Khổng Bình Cương cũng đến. Hai vị lãnh đạo đứng đầu thị ủy căn bản đều đã đến, điều này nói rõ Vương Tử Quân đến và được người ta cực kỳ coi trọng. Mạnh Chí Đạo coi trọng là lẽ đương nhiên, thế nhưng Khổng Bình Cương coi trọng tuyệt đối không phải là vì nguyên nhân liên quan đến Mạnh Chí Đạo. Xe dừng lại ở khách sạn Ô Phủ, Du Giang Vĩ nhanh chóng đi xuống mở xe cho Vương Tử Quân. Đám người Mạnh Chí Đạo ở phía bên kia cũng theo sát tiến độ của Du Giang Vĩ, bọn họ nhanh chóng đi xuống xe. Bí thư Vương, điều kiện của thành phố Ô Phủ có hơi kém, làm cho lãnh đạo phải chịu ủy khuất. Khổng Bình Cương lên tiếng với Vương Tử Quân, sau đó đưa tay mời vào. Vương Tử Quân cười cười cũng không khách khí với Khổng Bình Cương, hắn nhanh chóng đi vào cổng khách sạn. Du Giang Vĩ vốn theo sát Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này có quá nhiều người, hắn cũng không dám theo sát như vậy. Khi hắn đi về phía trước, Khổng Bình Cương đang đi phía trước không hiểu vì sao lại thả chậm lại vài bước, giống như đang đặc biệt chờ hắn. Du Giang Vĩ đã từng tiếp xúc với Khổng Bình Cương, ấn tượng là người này cực kỳ ngạo mạn, năm xưa căn bản không thèm xem lãnh đạo tiền nhiệm của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy ra gì, dù là lãnh đạo đứng đầu Ủy ban Tư pháp cũng bị đối phương xa cách. Khổng Bình Cương là người cực kỳ ít nói, Du Giang Vĩ luôn cảm thấy đối phương căn bản chưa từng nói quá 10 chữ, càng về sau thì chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng mà thôi. Nhưng Du Giang Vĩ căn bản có chút bội phục Khổng Bình Cương, có đôi khi mở hội nghị tư pháp thì Du Giang Vĩ muốn nịnh bợ đối phương một chút, chủ động đưa đến ly trà. Thế nhưng đáng tiếc là ý tốt của hắn không được Khổng Bình Cương quan tâm, dù đối với ai cũng tỏ ra không mặn không nhạt, làm cho người ta cảm thấy người này căn bản là trời sinh thiếu tình cảm giữa người và người. Không ngờ hôm nay gặp mặt thì Khổng Bình Cương giống như biến thành một cây hoa màu gà, điều này làm cho Du Giang Vĩ thật sự kinh ngạc, dù thế nào cũng không thích ứng với những biến hóa này. Không chờ hắn mở miệng thì Khổng Bình Cương đã thân thiết vỗ vai. Cậu Du, lần này anh căn bản là chậm trễ, khi nào cậu một mình đến thành phố Ô Phủ, hai anh em ta sẽ cùng nhau tâm sự một chút. Du Giang Vĩ chợt trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ý thức được Khổng Bình Cương có những biến hóa như vậy. Đối phương gọi mình là gì? Cậu Du sao? Trước kia đối phương gọi mình là gì? Không ngờ một người đến bây giờ chưa từng gọi mình là như vậy, quá lắm thì gặp mặt chỉ là gật đầu, chỉ là ngoài cười trong không với mình mà thôi. Nhưng hôm nay vì sao đối phương lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây sao? Du Giang Vĩ bắt tay Khổng Bình Cương, hắn thật sự sinh ra cảm giác như nằm mơ. Tuy vị trí của thư ký là rất quan trọng, thế nhưng đối tượng là bí thư thị ủy Khổng Bình Cương đãi ngộ hôm nay rõ ràng chỉ có thể là những thư ký như Xà Tiểu Cường và Khuất Chấn Hưng mới được nhận mà thôi. Du Giang Vĩ hắn căn bản không thể nào có liên quan. Nếu như không phải hắn là thư ký của Vương Tử Quân, chỉ sợ hắn muôn đời khó lọt vào mắt xanh của Khổng Bình Cương. Du Giang Vĩ vội vàng nở nụ cười giạt rào nói. Bí thư Khổng quá khách khí rồi, sau này cũng không thiếu việc phải làm phiền lãnh đạo. Ha ha ha, cậu chịu làm phiền tôi là được rồi, nếu cậu không để mắt đến tôi, như vậy mới là xem thường người anh như tôi. Khổng Bình Cương nói rồi siết chặt tay của Du Giang Vĩ, lúc này mới nhanh chóng tiến lên bắt kịp Vương Tử Quân. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1185. Đề bạt khó sinh, đại thần thì tốt, gặp tiểu dụng thì khó chơi. Quá trình nghênh đón Vương Tử Quân của thành phố Ô Phủ cũng không khác gì với các vị lãnh đạo khác đến kiểm tra. Thế nhưng Du Giang Vĩ cẩn thận quan sát lại thấy có không ít phương diện phá lệ. Ngoài bí thư Khổng Bình Cương lúc nào cũng đi theo bên cạnh, còn có vài vị thường ủy thị ủy căn bản luôn theo sát hành trình của bí thư Vương. Khi Khổng Bình Cương đại biểu cho thành phố Ô Phủ báo cáo công tác với Vương Tử Quân, đã trọng điểm báo cáo sự kiện thành phố Ô Phủ chú trọng đả kích phần tử mua bán động vật hoang dã và có được thành tích lớn. Đây vốn chỉ là một việc làm đơn giản, thế nhưng Khổng Bình Cương lại lấy nó làm nội dung chủ yếu của báo cáo, rõ ràng muốn vì điều này mà nhận được sự coi trọng của Bí thư Vương. Khi nghe báo cáo của thành phố Ô Phủ thì Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ, đó chính là nếu như có thể động viên được tất cả các thành phố trong tỉnh để bọn họ chú tâm vào công tác vệ sinh phòng dịch, như vậy sẽ căn bản có được kết quả lớn khó thể nghi ngờ. Nhưng chính mình là một bí thư ủy ban tư pháp mà suốt ngày nói về vệ sinh phòng dịch thì căn bản là quá mức vượt quyền. Không bao lâu sau sẽ có người nói Vương Tử Quân căn bản là cảnh sát Thái Bình Dương quản quá rộng. Anh không an phận thủ thường thực hiện phạm vi chức trách của mình, cứ chạy đến nồi canh của người ta làm gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất trong đầu Vương Tử Quân.

Hơn nữa còn dùng giọng hào khí nói với người giúp việc của gia đình Bí Thư Vương, có yêu cầu gì cứ nói, hắn đều có thể thực hiện được. Đám người ở sau lưng nói Vu Trường Long căn bản là kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ, vừa là đứa con hiếu thảo vừa là người giúp việc mệt nhọc, cũng là nhân viên cần vụ cần mẫn. Cũng may Vu Trường Long theo sát Bí Thư Vương và có được thu hoạch lớn. Đối với Vu Trường Long thì lúc nào cũng nghĩ đến ngày mình là thư ký trưởng văn phòng ủy ban tư pháp, cuối cùng thì vị trí này cũng rơi lên đầu hắn. Tào Hành Bắc cảm thấy Vu Trường Long còn tỏ ra gấp gáp hơn cả mình vì sự kiện văn kiện của phòng tổ chức còn chưa đi xuống, nhưng đối phương căn bản là che giấu tốt hơn mình mà thôi. Thư ký trưởng Vu, anh cũng đừng nổi nóng, cán bộ trẻ tuổi là như vậy, chịu khó dạy bảo một chút là được. Tào Hành Bắc cũng hiểu tâm tư muốn dạy bảo cán bộ trẻ của Vu Trường Long, hắn vừa ném điếu thuốc cho Vu Trường Long vừa trầm giọng hỏi. Thư ký trưởng, sự việc thế nào rồi? Vu Trường Long nhận lấy điếu thuốc châm lửa rồi thở dài một hơi nói. Tuy phòng tổ chức bên kia luôn mở miệng nói sẽ nhanh chóng thông qua, thế nhưng xem ra thì sự kiện này có chút huyền diệu. Tào Hành Bắc nghe Vu Trường Long nói như vậy thì có chút lạnh lẽo. Không nói đùa đấy chứ, bây giờ văn kiện còn chưa được đưa xuống sao? Chỉ cần văn kiện đưa xuống mà không phải là mình, chỉ sợ hoa cúc đã héo tàn rồi. Tại sao lại như vậy? Chủ nhiệm Vu, thư ký trưởng, anh nói xem đây là vì cái gì? Trước kia phòng tổ chức căn bản không có bất kỳ vấn đề gì với những điều chỉnh nhân sự trong đơn vị chúng ta, bây giờ bọn họ không chịu thông qua sao? Vì sao đến lượt chúng ta thì lại xuất hiện thiêu thân như vậy? Tào Hành Bắc tuy hiểu rõ vấn đề là gì, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng vội vàng nói. Vu Trường Long cũng có chút gấp gáp, hắn hy vọng với vị trí khu thường trú văn phòng ủy ban tư pháp đã quá lâu. Dù vị trí thư ký trưởng ủy ban tư pháp của hắn không cần thông qua hội nghị thường ủy, chỉ cần Bí Thư Vương gật đầu thì tất cả xem như đã được quyết định. Sự việc mà trước kia căn bản là thông qua rất nhanh thế nhưng bây giờ đã kéo dài hơn 2 tuần. Lý do tại sao thì Vu Trường Long căn bản là hiểu rất rõ ràng, nhất định là phía bên kia cố ý như vậy, mà vì sao lại như vậy? Vu Trường Long nhìn bộ dạng vội vàng của Tào Hành Bác, hắn thầm mắng một câu, sau đó chợt nói. Vấn đề này tổ chức bên trên có nghiên cứu, chúng ta làm gì được? Anh Tào, nên làm tốt công tác của mình thì hay hơn. Tào Hành Bác nếu như dễ dàng bị đuổi đi như vậy thì căn bản không phải là Tào Hành Bác. Hắn nhìn bộ dạng bình tĩnh thanh thản của Vu Trường Long, thế là trong lòng không khỏi thầm mắng. Vu Trường Long, anh giả vờ cái quái gì, tôi cũng không tin bây giờ anh không nóng ruột chết đi được. Thư ký trưởng, anh luôn đi theo sát lãnh đạo, anh không thể tiến lên thúc giục một chút sao? Vu Trường Long thầm nghĩ, anh biết tôi không thúc giục lãnh đạo sao? Hầu như mỗi ngày hắn đều đến báo cáo với bí thư thường, thế nhưng có tác dụng sao? Nhưng ngoài miệng thì Vu Trường Long lại nói. À, lần sau gặp mặt bí thư thường thì tôi sẽ nói về phương diện này. Chủ nhiệm Vu, báo cáo với bí thư thường căn bản là không có tác dụng, tôi thấy hay nhất là anh nên báo cáo với Bí Thư Vương. Vì Bí Thư Vương là thường ủy, tỉnh ủy, anh ấy nói một câu thì bằng Bí Thư Thường nói 10 câu. Lời nói của Tào Hành Bác làm cho gương mặt Vu Trường Long chợt trầm xuống, hắn thầm oán Tào Hành Bác, bây giờ anh nói tôi đến gặp Bí Thư Vương, không phải là muốn tôi bị lãnh đạo mắng sao? Nhưng hắn cũng không thể nói ra như vậy. Hắn đã không còn tâm tư muốn nói chuyện với Tào Hành Bác, thế là cầm lấy văn kiện trên bàn nói. Anh Tào, Bí Thư Vương còn chờ văn kiện này, tôi cũng không nói nhiều với anh nữa. Vu Trường Long nói rồi cũng không chờ Tào Hành Bác nói thêm điều gì, hắn cất bước ra khỏi phòng. Nhưng hắn cũng không trực tiếp đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, mà đi đến phòng của Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ căn bản rất khách khí với vị lãnh đạo chủ quản của mình, khi thấy Vu Trường Long đi đến thì hắn vội vàng pha trà rót nước. Vu Trường Long tiếp nhận ly trà trong tay Du Giang Vĩ, sau đó hắn cười nói. Cậu Giang Vĩ, hai người chúng ta gặp mặt thường xuyên, cậu cũng không cần khách khí như vậy. Thư ký trưởng, phục vụ ngài chính là công tác của tôi. Du Giang Vĩ căn bản hiểu rõ về Vu Trường Long, thế cho nên càng nói ra những lời hữu ích. Vu Trường Long căn bản ra thỏa mãn với phản ứng của Du Giang Vĩ, tuy cấp bậc của Du Giang Vĩ kém hơn hắn, thế nhưng Du Giang Vĩ là thư ký của Bí Thư Vương, căn bản là tiếp xúc với Bí Thư Vương nhiều hơn mình. Thậm chí trong các đơn vị của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy thì Du Giang Vĩ là một tồn tại căn bản không kém gì Vu Trường Long hắn. Nếu như Du Giang Vĩ không chịu hợp tác, Vu Trường Long cũng căn bản không làm gì được. Dù sao thì Du Giang Vĩ là người phục vụ cho Vương Tử Quân, chỉ cần Vương Tử Quân thỏa mãn thì Vu Trường Long căn bản không thể có biện pháp gì khác. Ha ha, Giang Vĩ, Bí Thư Vương có thỏa mãn với chậu hoa mới đổi hay không? Nếu như Bí Thư Vương không cảm thấy thích, cậu tranh thủ thời gian nói với tôi một tiếng, chúng tôi sẽ tranh thủ thay đổi. Vu Trường Long uống một hớp nước rồi khẽ nói. Lần này trong cơ quan ủy ban tư pháp tỉnh ủy đổi mới nhiều chậu hoa, phòng của Du Giang Vĩ cũng có hai chậu hoa mới, làm cho căn phòng có thêm màu xanh. Du Giang Vĩ căn bản rất thích cách làm này, thế nhưng hắn cũng không biết là Bí Thư Vương có thích hay không. Nhưng hắn cũng không thể nói là mình không biết, như vậy càng bày ra vị trí không tốt của mình bên cạnh Bí Thư Vương, thế nên hắn do dự một chút rồi nói. Bí Thư Vương tỏ ra rất tán thưởng với công tác của chủ nhiệm Vu, nói làm như vậy không những không cần dùng nhiều tiền, hơn nữa còn tô điểm hoàn cảnh xử lý công cho văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Du Giang Vĩ nói làm cho Vu Trường Long căn bản không phân biệt được là thật hay giả, thế nhưng hắn cũng nghe thấy đó là lời khích lệ của Vương Tử Quân, thế nên nụ cười trên môi càng thêm sáng lạn. Nhưng Bí Thư Vương hình như không thích bồn tích thủy quan mơ. Du Giang Vĩ xem xét tình huống trong phòng làm việc của Bí Thư Vương, sau đó hắn khẽ nói với Vu Trường Long. Bí Thư Vương không thích chậu tích thủy quan mơ, Vu Trường Long nhanh chóng ghi tạc thông tin này vào trong lòng. Hắn chuẩn bị chờ cơ hội khi Vương Tử Quân không có mặt trong phòng làm việc để thay đổi chậu hoa. Sau khi nói vài việc vặt với Du Giang Vĩ, Vu Trường Long chợt nói. Giang Vĩ, gần đây cậu có nghe một vài tin đồn trong cơ quan chưa? Tin đồn? Du Giang Vĩ chợt sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu Du Giang Vĩ nói về chuyện gì. Hắn nhìn gương mặt của Du Giang Vĩ, nếu như hắn nói mình có nghe được, chỉ sợ Vu Trường Long sẽ hỏi Bí Thư Vương có ý kiến gì. Du Giang Vĩ thật sự không biết Bí Thư Vương có ý kiến gì, tuy hắn đã nói với Bí Thư Vương, thế nhưng Bí Thư Vương ngoài việc cho Bí Thư thường đi thúc giục thì căn bản là không tỏ thái độ gì khác, điều này làm sao để hắn báo cáo với Vu Trường Long đây? Tuy Du Giang Vĩ không nằm trong hàng ngũ cán bộ được điều chỉnh, thế nhưng hắn cũng cảm thấy sốt ruột vì sự kiện này. Đây là điều chỉnh nhân sự trong ủy ban tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng dù sao cũng là điều chỉnh nhân sự đầu tiên của Bí Thư Vương khi đến công tác ở ủy ban tư pháp. Lúc này ủy ban tư pháp đã thông qua, thế nhưng phòng tổ chức tỉnh ủy phía bên kia lại luôn căng cứng. Dựa theo quy định của tổ chức, khi chưa thẩm tra xong sẽ không cho ra văn kiện đề bạt. Trước kia phòng tổ chức tỉnh ủy thẩm tra hồ sơ dơ quy y e u chỉnh nhân sự của ủy ban tư pháp tỉnh ủy là rất nhanh, có đôi khi buổi sáng đưa đi thì buổi chiều cũng đã được thông qua rồi. Dù sao thì cũng chỉ là cán bộ cấp cục, phòng tổ chức sẽ không vì nó mà kéo căng với ủy ban tư pháp. Lúc này phía phòng tổ chức tỉnh ủy tỏ ra chậm trễ, xem ra sự việc không đơn giản như vậy. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1186. Có những lời nói có tác dụng nhưng không nói ra thành mặc kệ. Du Giang Vĩ có thể thấy được chuyện này có lẽ là do vị trưởng phòng tổ chức bên kia đang cố ý làm khó Bí Thư Vương. Những chuyện này chỉ là nhỏ nhặt thế nhưng lại tạo nên ấn tượng xấu trong ủy ban tư pháp, càng đả kích uy tín của Bí Thư Vương. Nhưng Du Giang Vĩ hiểu mà căn bản không có biện pháp nào khác. Phòng tổ chức thẩm tra cán bộ nếu nói anh không có vấn đề thì chỉ là một lời ra khỏi miệng. Nhưng nếu muốn tìm ra vài vấn đề nhỏ cũng không phải là chuyện gì khó. Dù anh tiến lên thúc giục thì kết quả chỉ có thể là mối mặt mà thôi. Chủ nhiệm Vu, tôi không nghe được tin tức gì, thế nào, có phải trong đơn vị có chuyện gì không? Du Giang Vĩ hỏi làm cho Vu Trường Long căn bản cảm thấy khó trả lời, hắn cười ha hả nói. Cũng không có chuyện gì lớn, thật ra. À, ai đang ở trong phòng Bí Thư Vương vậy? Tôi có chuyện cần báo cáo với Bí Thư Vương. Bí Thư Thường Quốc đang ở trong phòng của Bí Thư Vương. Du Giang Vĩ thấy Vu Trường Long thay đổi chủ đề thì cũng cười nói. Khi hai người trò chuyện với nhau, lúc này cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân chợt mở ra, hai người Du Giang Vĩ nhanh chóng tiến lên. Phùng Thường Quốc bình tĩnh rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này nhân sự của Ủy ban Tư pháp căn bản không được phòng tổ chức bên kia thông qua, điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy Vương Tử Quân bên kia không hỏi, thế nhưng hắn biết Bí Thư Vương luôn chú ý đến điều này. Tuy nguyên nhân chủ yếu không phải là từ mình, thế nhưng cũng khó tránh khỏi tình huống gây ấn tượng không tốt với Bí Thư Vương. Long Điền Hỉ, anh cũng không chịu nhanh tay cho một chút sao? Phùng Thường Quốc thầm mắng phó phòng tổ chức Long Điền Hỉ một câu, nhưng hắn cũng hiểu chuyện này căn bản không phải tại Long Điền Hỉ. Dù sao thì người quyết định cũng không phải là Long Điền Hỉ, mà là Lục Trạch Lương. Người sáng suốt đều biết đây là trưởng phòng Lục và Bí Thư Vương đang phân tranh cao thấp với nhau, nhưng những người còn chưa nhận được văn kiện đề bạt lại tuyệt đối không dám ném bất mãn lên người Vương Tử Quân. Như vậy một trợ thủ như Phùng Thường Quốc sẽ rơi vào trạng thái bị động. Trong quan trường có đôi khi kỳ quái như vậy. Dù mọi người đều biết trách nhiệm không phải của anh thế nhưng đại đa số mọi người đều trách cứ anh. Phùng Thường Quốc không phải là lần đầu tiên thấy những chuyện như thế này, cũng không phải là lần đầu tiên có kinh nghiệm như vậy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương. Hắn đi ra hành lang gặp Vu Trường Long đang cười tươi hớn hở, hắn chỉ khẽ gật đầu với Vu Trường Long, sau đó trang nghiêm bước đi. Phùng Thường Quốc quay lại phòng làm việc của mình, hắn suy tư mãi cuối cùng bấm số điện thoại quen thuộc. Chủ nhân của số điện thoại kia rất nể mặt Phùng Thường Quốc, chỉ vang lên một tiếng chuông đã nghe máy. Ha ha, trưởng phòng Long, tôi là Phùng Thường Quốc. Tuy không phải ở cùng một văn phòng thế nhưng lại cùng một khu vực, thân phận hai bên không khác biệt quá lớn, hai bên cũng không tồn tại xung đột lợi ích trực tiếp. Thế cho nên quan hệ giữa Phùng Thường Quốc và Long Điền Hỉ cũng không quá tệ. Long Điền Hỉ hiểu rõ Phùng Thường Quốc gọi điện thoại cho mình là vì điều gì, hắn cười ha hả vài tiếng, sau đó trầm giọng nói. Anh Phùng, những chuyện này tôi biết rõ áp lực của anh là rất lớn thế nhưng anh làm khó tôi cũng vô dụng. Có một chút việc anh cũng biết rồi đấy. Tôi thật sự căn bản không dám lập hồ sơ các vị cán bộ cấp cục trong đơn vị của anh. Nếu như tôi ký xuống, biết đâu ngày mai sẽ bị đẩy vào vị trí ăn không ngồi rồi. Dù biết Long Điền Hỉ nói sự thật thế nhưng lại quá trực tiếp, điều này không khỏi làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy mất vui. Nhưng hắn là người cần cầu xin người ta làm việc cho mình, vì vậy không khỏi hạ thấp tư thái nói. Anh Long, vậy anh chỉ điểm cho tôi một chút, anh em chúng ta cùng nhau cố gắng để xem có thể giải quyết viên mãn sự việc hay không. Giải quyết viên mãn sao? Anh cũng không phải không biết lãnh đạo bên này và bên kia có quan hệ thế nào, đừng nghĩ hai người bọn họ nói cười vui vẻ với nhau mà lầm, thật ra thì trong lòng bọn họ nghĩ cái gì ai cũng biết. Theo ý của anh thì chuyện này không thể xử lý theo luật sao? Phùng Thường Quốc tuy gọi điện thoại không nắm hy vọng quá cao, thế nhưng sau khi nghe Long Điền Hỉ nói như vậy thì trong lòng có chút thất lạc. Long Điền Hỉ biết rõ cảm nhận của Phùng Thường Quốc, tuy Tuy sự kiện này cũng gây ra áp lực không nhỏ với hắn, thế nhưng hắn là người được phân công quản lý, bây giờ xử lý chưa xong, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ có ý kiến với hắn. Long Điền Hỷ là phó phòng tổ chức, tuy Vương Tử Quân lúc này không làm gì được hắn, thế nhưng về sau này khi phân công đề bạt, Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy sẽ phát huy tác dụng mấu chốt. Đối phương không nói lời hữu ích cho anh, như vậy xem như anh mất đi một lá phiếu. Anh Phùng, nói thật lòng thì tôi cũng rất muốn giải quyết thỏa đáng cho anh, nhưng bây giờ thần tiên đánh nhau người phàm gặp nạn, chúng ta có biện pháp nào sao? Thôi thì đi một bước tính một bước. Long Điền Hỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tôi đây còn có chút việc, sau này tiếp tục trò chuyện. Phùng Thường Quốc nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà lập tức nổi gian điên cả người, hắn đập mạnh điện thoại xuống, trong miệng càng mắng Long Điền Hỉ là kẻ dối trá. Anh làm như vậy thì hay lắm, còn tôi thì sao? Không phải có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào T.O.I.A. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Thường Quốc dù tức giận nhưng vẫn trầm giọng nói. Vào đi. Cửa được đẩy ra, phó chủ nhiệm ban chính trị đi vào trong phòng. Điền Tiểu Minh cầm một văn kiện trong tay nói. Bí thư Phùng, đây là tổng kết công tác nửa năm qua, mời anh xem. Phùng Thường Quốc nhìn vẻ mặt cung kính của Điền Tiểu Minh trong lòng càng thêm bức bối. Hắn biết rõ Điền Tiểu Minh đến phòng làm việc của mình làm gì, nhưng hắn có thể nói gì với đối phương đây? Chẳng lẽ nói anh còn phải chờ phòng tổ chức bên kia thẩm tra xong mới có văn kiện sao? Đặt đây cho tôi xem, vừa rồi Bí Thư Vương có sắp xếp một chuyện, tôi còn phải đi đến cục công an tỉnh một chuyến. Phùng Thường Quốc nói rồi cầm lấy cặp trên bàn định đi ra ngoài. Hắn đột nhiên rời đi làm cho Điền Tiểu Minh tỏ ra thất vọng, nhưng Điền Tiểu Minh chỉ có thể thất vọng mà không dám nói lời gì khác. Phùng Thường Quốc ngồi lên xe rời khỏi văn phòng ủy ban tư pháp mà cảm thấy rất khó hiểu. Hắn là một phó bí thư ủy ban tư pháp nhưng lại bị cấp dưới ép cho rơi vào hoàn cảnh này, đúng là chuyện lạ. Nhưng hắn có thể làm gì được? Bây giờ hai vị thường ủy tỉnh ủy đấu tranh với nhau, hắn là một tiểu nhân vật thì làm được cái quái gì? Dù sao trời sập thì người trên cao sẽ đẩy, các anh thích làm gì thì làm. Phùng Thường Quốc đưa mắt nhìn về phía tòa nhà 4 tầng trong khu tỉnh ủy, sau đó thầm nói. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1187. Anh làm lần đầu, tôi đã làm 15 lần rồi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn cầm trong tay một phần danh sách kinh phí do chính trình viên Lễ đưa đến. Phần kinh phí này dùng cho những bệnh viện hiện đang cần đề cao trình độ vệ sinh phòng dịch, cũng như mua thêm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Nếu như phân phối trong tỉnh Nam Giang thì căn bản phải mất một khoản ngân sách 70-80 triệu. 70-80 triệu căn bản không phải là con số lớn với tỉnh Nam Giang, nếu Vương Tử Quân và Trình Viên Lệ đến tìm Trừ Vận Phong thì căn bản có thể giải quyết nhanh gọn. Nhưng đây là phương diện thuộc về vệ sinh y tế, nếu mình đi tìm Trừ Vận Phong, Chủ tịch Trừ có xem mình vươn tay quá dài hay không? Nhưng nếu để một mình Trình Viên Lệ đi, chỉ sợ rủi ro quá lớn. Tài chính căng cứng, đòi tiền được sao? Lúc này còn chưa có bệnh dịch, anh nói tiền đó để phòng bệnh, người ta ở bên kia sẽ có hàng trăm lý do không xuất tiền. Lúc này muốn làm nên chuyện thì tất cả đều phải có tiền. Vương Tử Quân đang suy nghĩ xem làm sao để có được số tài chính kia cho Trình Viên Lệ. Đúng lúc này sự việc đề bạt nhóm người trong ủy ban tư pháp lại xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này phòng tổ chức còn chậm chạp chưa thông qua, tác dụng của ai là lớn nhất? Vương Tử Quân hiểu rất rõ điều này. Vương Tử Quân biết dù mình có tiến hành chất vấn thì Lục Trạch Lương bên kia cũng sẽ tìm lý do thoái thác, còn tìm ra được nhiều lý do để mình phải nuốt bồ hòn làm ngọt. Hắn nghĩ đến gương mặt tươi cười của Lục Trạch Lương, thế là trong lòng thầm nổi giận, Dù sao thì cảm giác bị người ta véo lên cổ cũng không chút dễ chịu. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng suy xét vấn đề. Bây giờ sự kiện nhân sự đề bạt không có được văn kiện chỉ nằm trong ủy ban tư pháp. Thế nhưng các khu văn phòng căn bản là liên hệ rất chặt. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn vào kết quả lần này. Người lương thiện thường bị ức hiếp. Lúc này nếu Vương Tử Quân xử lý không tốt, chỉ sợ sau đó sẽ phát sinh nhiều việc không hay. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp, nếu như không bảo vệ được lợi ích của cán bộ trong đơn vị mình, như vậy làm sao có thể đủ uy tín kéo người ta theo sau cùng phát triển. Vương Tử Quân suy xét nguyên nhân hậu quả, hàng loạt ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tuy tìm bí thư Diệp là biện pháp hay, thế nhưng nếu là như vậy thì rõ ràng là biểu hiện vô năng, biết đâu Lục Trạch Lương sẽ tìm được lý do tốt để đá mình quay về. Nếu kết quả là như vậy thì mình vừa mất người vừa không hoàn thành chuyện tốt trong đơn vị. Trừ Vận Phong bên kia thì càng không cần phải nói, tuy chủ tịch Trừ lên tiếng thì Lục Trạch Lương sẽ nghe theo, thế nhưng Trừ Vận Phong sẽ giúp đỡ mình sao? Khi Vương Tử Quân đang lo lắng thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nhanh chóng hè máy, chợt thấy bên trong vang lên âm thanh của Hoắc Quang Lĩnh. Bí thư Tử Quân, anh đang bận rộn gì vậy? Vương Tử Quân nghe thấy người gọi đến là Hoắc Quang Lĩnh thì cười nói. Còn bận rộn gì nữa, chỉ là mò mẫm qua ngày mà thôi, anh đang làm gì thế? Vẫn đang vì vụ án của Hà Duyên Cường. Bí thư Tử Quân, chúng tôi phát hiện có vài đồng chí của công an thành phố Đông Hồng liên quan đến vụ án này, bây giờ đang chuẩn bị bắt giữ bọn họ đi hỗ trợ điều tra, vì vậy mới gọi điện thoại thông báo với anh. Hoắc Quang Lĩnh ở đầu dây bên kia mở miệng rất nghiêm túc. Có tình tiết gì đột phá không? Vương Tử Quân căn bản rất quan tâm đến vụ Hà Duyên Cường, lúc này nghe Hoắc Quang Lĩnh nói như vậy thì dùng giọng quan tâm hỏi. Còn không có gì mới, Hà Duyên Cường là người cứng miệng, chúng tôi thật sự không dễ dàng chút nào. Nhưng dù hắn có cứng miệng thì một số việc có làm sẽ để lại dấu vết. Ngài cứ yên tâm, không bao lâu nữa chúng tôi sẽ cho ngài một niềm vui. Hoắc Quang Lĩnh nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Cậu Vương, nghe nói cậu gặp phiền toái sao? Vương Tử Quân cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy, không ngờ có vài người không biết xấu hổ, cố tình bóp cổ tôi ở sự kiện này. Hì hì, tiểu nhân thường là như thế, anh đây cũng không giúp đỡ cậu được gì, thế nhưng chỗ anh có vài thứ mà cậu có thể dùng. Thế này đi, lát nữa tôi cho người đưa đến cho cậu. Hoắc Quang Lĩnh ở bên kia dùng giọng bình tĩnh nói. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hoắc Quang Lĩnh, thứ mà Hoắc Quang Lĩnh chính mình nói ra chắc chắn sẽ có độ nặng, xem ra trong tay của vị bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh ủy có vài thứ tốt. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy những gì mà Hoắc Quang Lĩnh đưa đến dễ làm cho quan hệ giữa mình và Lục Trạch Lương càng thêm chuyển biến xấu, thế nhưng nếu Lục Trạch Lương căn bản đã quyết định vạch mặt, hắn cũng không cần giữ thể diện cho đối phương. Nửa giờ sau, Du Giang Vĩ cầm một túi văn kiện lớn đưa đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không mở ra ngay, chờ Du Giang Vĩ ra khỏi phòng thì hắn mới mở ra xem. Bên trong túi văn kiện là một vài công văn được sao chép, Vương Tử Quân nhìn những thứ này mà không khỏi lộ ra nụ cười. Diệp Thừa Dân ngồi trong phòng làm việc của mình xem báo chí, ánh nắng ban mai chiếu lên người của lão, làm cho bí thư tỉnh ủy có thêm vài phần uy nghiêm. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên, Khuất Chấn Hưng đi vào đổi bình trà mới cho bí thư Diệp Thừa Dân, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Diệp, trưởng phòng Lục đến. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu rồi nói. Mời anh ấy đi vào. Khuất Chấn Hưng rời khỏi phòng được vài phút thì Lục Trạch Lương cất bước đi vào. Tuy Lục Trạch Lương làm việc căn bản không phải phục tùng theo đúng chỉ thị của Diệp Thừa Dân, thế nhưng những công tác vẻ bề ngoài lại làm rất khá. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân thì hắn cười nói. Bí thư Diệp, vừa nhận được thông báo của tuyến trên chuẩn bị công tác bầu chọn các đơn vị cá nhân tiên tiến trong tỉnh. Tuy không phải là vinh dự gì quá lớn thế nhưng Diệp Thừa Dân vẫn cười nói. Thật là quá tốt, trưởng phòng Lục, chúng ta nhất định phải có khen thưởng chính đáng với các đồng chí có nhiều cống hiến. Nhưng dù thế nào cũng không được lười biếng công tác, vì bây giờ công tác cơ sở là cực kỳ quan trọng. Cảm ơn sự giúp đỡ của Bí thư Diệp, tôi nhất định sẽ thực hiện theo đúng chỉ thị của ngài. Lục Trạch Lương nói rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn nâng ly trà được Khuất Chấn Hưng đưa đến, sau đó nói tiếp. Bí thư Diệp, anh Lộ của Sở Giao thông Công Chánh đã đến tuổi về hưu, anh xem có nên tiến hành điều chỉnh ban ngành Sở Giao thông hay không? Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Chuyện của anh Lộ thì cứ để từ từ, đợi đến hội nghị hội đồng nhân dân năm sau rồi hãy cho ra quyết định. Mặc dù Lục Trạch Lương có chút thất vọng với câu trả lời của Diệp Thừa Dân thế nhưng lại không dám phản bác. Dù sao thì Diệp Thừa Dân cũng là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, chỉ thị của lãnh đạo nếu không có sai lầm gì thì Lục Trạch Lương đều phải nghe theo. Hơn nữa phương diện điều chỉnh ở Sở Giao Thô Gôn là sự việc sớm hay muộn, tất cả không rời khỏi lòng bàn tay của một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như hắn, thế nên hắn căn bản cũng không có gì cần bối rối. Chẳng qua đám người đang rất bức thiết muốn tiến lên có chút khó chịu, thời gian quá dài căn bản là có thể làm hỏng việc. Lục Trạch Lương hạ quyết tâm, sau đó hắn cười nói. Vậy thì xem như để anh Lộ vất vả thêm một thời gian. À, anh liên lạc với anh Lộ, giai đoạn công tác cuối cùng phải làm thật tốt công tác của mình. Đúng rồi, anh cũng nên bàn bạc một chút về phương án sắp xếp cho anh Lộ với Bí thư Diêu. Anh Lộ đã khổ sở công tác cả đời, vì vậy nên quan tâm một chút. Lục Trạch Lương tất nhiên sẽ không cứng mặt với Diệp Thừa Dân ở phương diện lo lắng chăm sóc cán bộ về hưu, hơn nữa giám đốc Sở Giao thông Công Chánh có quan hệ khá tốt với hắn, hắn cũng vui vẻ thuận nước song thuyền theo lời lãnh đạo. Vẫn là Bí thư Diệp quá chu đáo, anh Lộ có được một vị lãnh đạo như anh thật sự là quá phúc khí. Lục Trạch Lương nói lời tốt đẹp nhưng Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy không thoải mái, tất nhiên cũng không thoải mái về một Lục Trạch Lương trước mặt vui ẻ sau lưng liên tục làm nhiều hành vi mờ ám. Nhưng lúc này căn bản chưa đến thời điểm động vào Lục Trạch Lương, thế cho nên gương mặt của Diệp Thừa Dân cũng tràn đầy nụ cười. Đúng rồi Trạch Lương, tôi nghe nói gần đây Ủy ban Tư pháp có điều chỉnh một vài cán bộ, vì sao lúc này còn chưa có hồ sơ thẩm tra? Diệp Thừa Dân cũng không nói điều gì vượt quá ý nghĩ của Lục Trạch Lương, lúc này Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân đi lại rất gần với nhau, bây giờ mình véo cổ Vương Tử Quân, đối phương đi tìm Diệp Thừa Dân là chuyện đương nhiên. Sự kiện này hắn đã sớm có chuẩn bị, thế cho nên sau khi nghe Diệp Thừa Dân nói thì giả vờ vô tội. Thật sự có chuyện này sao? Tôi sẽ về hỏi rõ ràng tại sao tác phong lại lề mề như thế, sau đó sẽ nhất định chỉnh đốn. Diệp Thừa Dân không nói gì thêm, lão nhìn Lục Trạch Lương, khẽ nâng ly trà trước mặt lên uống một ngụm. Lục Trạch Lương thấy Diệp Thừa Dân uống nước thì vội vàng nói lời cáo từ. Bí thư Diệp, ngài cứ bận rộn, tôi phải đi trước. Sau khi Lục Trạch Lương đóng cửa lại thì Diệp Thừa Dân mới đặt nặng ly trà lên bàn. Lục Trạch Lương chơi chiến thuật kéo dài, thứ này sao qua mắt được Diệp Thừa Dân. Lão hít vào một hơi thật sâu, gương mặt không khỏi biến đổi. Diệp Thừa Dân có chút trầm ngâm. Sau đó nhấc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật lên bấm một dãy số. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông, bên kia có người nghe máy. Một phút sau thì Diệp Thừa Dân bắt đầu công tác báo cáo của mình. Diệp Thừa Dân báo cáo rất cung kính, cũng rất thân cận. Tiếng cười rảnh rỗi bên kia cũng không hoàn toàn truyền vào trong tai của Diệp Thừa Dân. Thừa Dân, phòng tổ chức không phải là một đơn vị dễ dàng. Anh cho một vị cán bộ trẻ tuổi nắm công tác tổ chức, như vậy có quá đột ngột không? Vấn đề của người đầu dây bên kia đưa ra căn bản làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy trái tim bị siết chặt. Thế nhưng lão nhanh chóng trầm giọng nói. Lãnh đạo đồng chí Vương Tử Quân tuy còn trẻ nhưng công tác rất mạnh mẽ. Hơn nữa tôi còn thấy cậu ấy là người có kinh nghiệm cơ sở cực kỳ phong phú. Tôi cảm thấy cậu ấy có thể nắm bắt được công tác tổ chức trong tỉnh Nam Giang. Nhất định sẽ bày ra cuộc diện mới cho tỉnh Nam Giang. Ừ. Đầu dây bên kia chỉ khẽ ừ một tiếng. Thế nhưng một tiếng ừ như vậy lại làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ vui vẻ. Lão căn bản biết rõ vị lãnh đạo ở đầu dây bên kia. Một tiếng ừ căn bản là tán thành ý kiến của mình. Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống mà trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Chuyện này nếu được xác định sẽ có ý nghĩa không nhỏ với lão. Điều này đại biểu cho lão đã mở ra cuộc diện mới ở tỉnh Nam Giang. Lục Trạch Lương không biết những hưng phấn trong lòng Diệp Thừa Dân. Khi Diệp Thừa Dân đang gọi điện thoại thì hắn đi đến phòng làm việc của Phó Bí Tê, Hơ U, V, Quy Quy, Dơ Y, E, U, Trung Tắc. Hắn đến phòng làm việc của Bí Thư Diêu Trung Tắc căn bản là tùy ý hơn đến với Diệp Thừa Dân. Sau khi hai người ngồi xuống ghế salon thì Diêu Trung Tắc trực tiếp hỏi. Bí Thư Diệp có căn dặn gì với ban ngành sở giao thông hay không? Anh ấy nói cho anh lộ công tác thêm vài ngày, đợi đến đầu năm sau họp Hội đồng Nhân dân thì sẽ thống nhất điều chỉnh. Lục Trạch Lương cũng không che giấu mà trực tiếp nói ra ý kiến của Diệp Thừa Dân. Diêu Trung Tắc vốn nở nụ cười vui vẻ thế nhưng gương mặt lại nhanh chóng trở nên âm u. Hắn nhìn thoáng qua Lục Trạch Lương cũng không nói gì thêm. Lục Trạch Lương không nói gì, có một số việc mà mọi người hiểu ngầm hay hơn mở miệng với nhau. Sau khi trầm ngâm khoảng nửa phút thì Diêu Trung Tắc chuyển chủ đề. Trưởng phòng Trạch Lương, anh cứ mãi níu kéo chuyện của Vương Tử Quân sao? Diêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức, hắn biết rõ chỗ dựa của Lục Trạch Lương là cái gì. Tuy hắn cảm thấy Lục Trạch Lương làm như vậy là có chút quá mức, thế nhưng nhìn qua cũng không thấy có bệnh tật gì. Vấn đề nhân sự căn bản là rất mẫn cảm, hơn nữa bên trong khó nói thành vấn đề. Chỉ cần Lục Trạch Lương có thể lấy được lý do chính đáng, cho dù Vương Tử Quân có nói thế nào cũng không làm gì được. Anh Lục, có một số việc mà hăng hái quá sẽ hóa dở. Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên uống một ngụm, trên mặt lại khôi phục nụ cười như thường. Bí thư Diêu đã cho ra chỉ thị như vậy, thế thì coi như tiểu vương kia có vận may. Tôi cũng không muốn quá làm khó hắn, trước cuối năm tôi nhất định sẽ thông qua hồ sơ thẩm tra. Dù không muốn cho Vương Tử Quân ăn Tết vui vẻ thế nhưng ít nhất cũng phải để cho các vị cán bộ ủy ban tư pháp ăn Tết vui vẻ chứ. Lục Trạch Lương nở nụ cười thoải mái, bộ dạng giống như muốn thả tay cho Vương Tử Quân một đường sống. Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng bừa bãi của Diêu Trung Tắc. Hắn chợt cảm thấy muốn nói vài lời khuyên bảo, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Dù sao thì vị trí của hắn và Lục Trạch Lương căn bản là không quá khác biệt quá lớn, hơn nữa hắn cũng không nên mở miệng sở sự kiện này. Hơn nữa Lục Trạch Lương có nhược điểm so ra tốt hơn một Lục Trạch Lương nghiêm túc khi dựa vào mình. Túc túc túc. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Lục Trạch Lương chợt vang lên. Điện thoại của các vị lãnh đạo thường là rất bí mật, ít người biết đến. Lục Trạch Lương cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi trực tiếp cúp điện thoại. Anh có chuyện gì bận thì cứ đi mà xử lý. Diêu Trung Tắc thấy Lục Trạch Lương cúp điện thoại thì cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là một cuộc điện thoại bình thường mà thôi. Lục Trạch Lương tuy vẫn nở nụ cười thế nhưng trong lòng có chút tức giận. Người gọi điện thoại đến cho hắn là văn phòng của phòng tổ chức. Trong văn phòng người biết số điện thoại của hắn chỉ có thư ký trưởng mà thôi. Bây giờ viên thư ký trưởng kia liên tục gọi điện thoại cho mình, xem ra về nhà phải cho đối phương một bài học. Khi Lục Trạch Lương thầm nghĩ phải làm sao để phê bình thư ký trưởng văn phòng một trận, điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, gương mặt trở nên âm trầm. vẫn là văn phòng của phòng tổ chức gọi điện thoại đến. Điều này làm cho cảm gơ ai cơ tức giận của Lục Trạch Lương chợt biến mất. Người của văn phòng căn bản không phải hoàn toàn hiểu rõ về hắn, thế nhưng cũng không phải là người ngu. Bây giờ liên tục gọi điện thoại rõ ràng là có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Lục Trạch Lương nhìn Diêu Trung Tắc rồi trầm giọng nói: Bí thư Diêu, tôi ở bên kia có chút việc, thế nên sau này sẽ tiếp tục đến báo cáo với ngài. Diêu Trung Tắc cười nói: Cậu cứ về mà xử lý công tác, hai người chúng ta nào cần khách khí như vậy. Lục Trạch Lương rời khỏi phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, thư ký nhanh chóng bắt kịp. Trưởng phòng, vừa rồi phó chủ nhiệm Dương gọi điện thoại đến, nói là có chuyện gấp cấn báo cáo với ngài. Lục Trạch Lương chợt nhíu mày, phó chủ nhiệm Dương chính là cán bộ được hắn đề bạt lên chuẩn bị tiếp nhận vị trí chủ nhiệm văn phòng. Người này không những thông minh còn biết mình nên làm gì, có thể nói là tìm được niềm vui cho mình. Một người như vậy sao hôm nay lại gọi điện thoại cho mình không tuân theo quy củ như thế? Lúc này điện thoại của Lục Trạch Lương lại vang lên, hắn nhìn dãy số gọi đến, thế là trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Trưởng phòng, tôi là Dương Chí Lĩnh, vừa rồi Viện Kiểm sát thành phố Đông Hồng đi đến, nói là cần mang vài vị cán bộ của chúng ta đi hỗ trợ điều tra vì có liên quan đến phương diện đề bạt Phó Viện trưởng Đỗ Quân Khoa của Học viện Nam Giang. Giọng nói của Dương Chí Lĩnh có vài phần dồn dập. Người của Viện Kiểm sát của thành phố Đông Hồng đến điều tra người của đơn vị mình, điều này làm cho Lục Trạch Lương cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhưng hắn cũng hiểu đây không phải là một sự kiện cô lập. Hắn biết về Đỗ Quân Khoa, người này làm phó viện trưởng đã tham ô trên 1 triệu tiền xây dựng cơ bản, bị xử phạt tù hơn 10 năm. Sự việc này vốn đã qua khá lâu, lại không ngờ bây giờ có người lật ra, mục đích có lẽ là vì Dương Chí Lĩnh. Khi đó Dương Chí Lĩnh là phó trưởng ban của ban số 5, hắn là người phụ trách khảo sát Đỗ Quân Khoa. Tu Lục Trạch Lương không biết trong sự kiện này có những thứ gì, thế nhưng lời nói căng thẳng của Dương Chí Lĩnh nói rõ là có vấn đề. Lúc này Viện Kiểm sát thành phố Đông Hồng lật lại vụ án đã qua hơn 1 năm, chỉ có một khả năng duy nhất là có người thúc đẩy phía sau, mà người thúc đẩy là ai thì Lục Trạch Lương không cần nghĩ cũng biết. Phối hợp với ban ngành tư pháp thực hiện nghĩa vụ công dân. Lục Trạch Lương khẽ hít vào một hơi rồi nói tiếp. Người ta yêu cầu ai sang phối hợp thì chủ động thực hiện đúng quy định. Không chờ Dương Chí Lĩnh nói thêm điều gì, Lục Trạch Lương trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cũng không bối rối đối với những chuyện này, chưa nói đến phương diện đám cán bộ bên ban số 5 căn bản đều có kinh nghiệm, chưa chắc xảy ra vấn đề. Dù có xảy ra vấn đề thì cũng không liên lụy gì đến hắn, thế cho nên cũng không có gì phải gấp. Nhưng dù là như vậy thì Lục Trạch Lương cũng cảm thấy không thoải mái, dù sao đây cũng là một loại khiêu khích quyền uy. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với thư ký đang đi phía sau. Cậu gọi điện thoại cho kiểm sát trưởng Kim cho tôi. Thư ký nhanh chóng bấm số điện thoại của Kim Bồng Mạch. Khi Kim Bồng Mạch tiếp điện thoại thì nhanh chóng cười nói. Trưởng phòng Lục, điều này cũng không trách được tôi. Ban giám sát chấp pháp của Ủy ban Tư pháp đến chỗ chúng tôi đốc tra. Chúng tôi cũng không có cách nào khác. Lục Trạch Lương vốn có một bụng lời nói. Thế nhưng lại bị một câu của Kim Bồng Mạch làm cho nuốt ngược vào trong. Lục Trạch Lương hít vào một hơi rồi cười nói. Anh Kim, tôi gọi điện thoại cho anh chủ yếu là nói rõ ràng, nếu trong đơn vị chúng tôi có tồn tại những nhân viên phạm pháp làm loạn kỷ cương thì thái độ của tôi là điều tra đến cùng, căn bản không nuông chiều. Trưởng phòng, điều này tôi cũng căn bản là không biết, chỉ là có vài đơn thư tố cáo, hơn nữa còn có khẩu cung, thế nhưng chứng cứ rõ ràng là rất ít. Anh cũng biết rõ tính chất công tác của chúng tôi rồi đấy. Dù chỉ là tin đồn thất thiệt, thế nhưng chúng tôi không điều tra thì cũng là thất trách. Kim Bồng Mạch nói rất cẩn thận, thế nhưng những lời như thế căn bản không làm cho trưởng phòng Lục vui lên được.

Nhưng ba ngày sau thì tất cả hy vọng của đám cán bộ ủy ban tư pháp bị phá tan. Chủ nhiệm văn phòng thông báo phòng tổ chức vẫn chưa có ý thẩm tra hồ sơ. Lúc này đám cán bộ ủy ban tư pháp ý thức được ý nghĩ của mình là quá tốt. Đối phương căn bản không có ý giải quyết sự việc trong hòa bình. Một vài người đa mưu túc trí bắt đầu lên tiếng nói này nọ. Một đám người ngu si thì o, quy quy, nơ, a, o, muốn gặp bí thư Phùng. Dù bọn họ biết cuối cùng vẫn chỉ là bí thư Vương mới có thể giải quyết được. Thế nhưng bọn họ căn bản không dám đi o, quy quy, nơ, a, o, với bí thư Vương. Lúc này vài cán bộ phụ trách văn phòng ủy ban tư pháp đều đến phòng làm việc của Phùng Thường Quốc. Tuy đám người đều biết rõ điều gì đang diễn ra thế nhưng không ai dám mở miệng, nếu không thì nước miếng của người khác cũng đủ làm cho bọn họ chết đuối. Các anh có chuyện gì thế này? Phùng Thường Quốc mặc dù biết đám người này đến làm gì thế nhưng hắn lại cố ý trầm giọng hỏi. Dù sao thì thái độ như vậy cũng làm cho hắn ở trên vị trí chủ động. Đám người phụ trách trong văn phòng ủy ban tư pháp tuy đến với khí thế rất mạnh thế nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Phùng Thường Quốc thì lại không ai muốn làm chim đầu đàn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau vài lượt, sau đó ánh mắt rơi lên người chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long. Vu Trường Long cúi đầu, hắn không muốn nói vì đi cùng là một chuyện nhưng phản ánh với lãnh đạo lại là một chuyện khác. Nhưng ánh mắt của Phùng Thường Quốc sau khi rơi lên người hắn, hắn càng không thể không lên tiếng. Bí thư Phùng, chúng tôi đến đây là muốn hỏi khi nào thì có văn kiện đề bạt những cán bộ trong đơn vị. Vu Trường Long xoa xoa tay, hắn cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thản thêm một chút. Hắn nhìn gương mặt Phùng Thường Quốc trên mặt là nụ cười sáng lạn. Văn kiện khi nào được đưa xuống thì đó là chuyện của phòng tổ chức tỉnh ủy. Chủ nhiệm Vu, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh vào lúc này chính là làm tốt công tác của mình. Vu Trường Long nhìn bộ dạng giải quyết việc chung của Phùng Thường Quốc, hắn chợt cảm thấy lo sợ. Tuy đám người bọn họ cùng đi với nhau, thế nhưng hắn biết rõ nếu như Phùng Thường Quốc mở miệng phê bình, căn bản sẽ không có ai đứng ra nói đỡ cho mình. Vu Trường Long nhìn qua bốn phía, hắn thông minh lựa chọn phương án rời đi. Tình hình bây giờ căn bản là không tốt với hắn, không nói thêm lời nào là tốt nhất. Thật ra lúc này Phùng Thường Quốc cũng cảm thấy có chút e sợ, hắn dù sao cũng không phải là lãnh đạo đứng đầu của đơn vị. Mặc dù hắn là phó bí thư thế nhưng cũng không dám mở miệng đắc tội với thủ hạ của mình, đặc biệt là đối với những thành viên cấp 2 của ban ngành ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Hắn còn cần phải dựa vào người để làm việc, nếu như hắn đắc tội với mọi người, như vậy một phó bí thư như hắn sau này cũng khó thể nào triển khai mở rộng công tác. Phùng Thường Quốc thấy mình đã dọa được Vu Trường Long, thế là hắn cảm thấy yên tâm hơn. Hắn nhìn qua đám người bốn phía rồi nói tiếp. Các đồng chí có tâm tư cầu tiến là rất tốt, bí thư Vương cũng quan tâm đến chuyện của các vị. Các anh cứ yên tâm, những gì mà chúng ta nên có được, phòng tổ chức sẽ không thể nào không thông qua. Nhưng tôi hy vọng các đồng chí không vì những nguyên nhân thế này mà trễ nải công tác của mình. Nếu như cuối cùng vì những nguyên nhân nào đó mà điều chỉnh nhân tuyển, đây là sự kiện mà tôi không muốn được thấy, bí thư Vương cũng không muốn thấy. Phùng Thường Quốc nói ra một lời vừa đấm vừa xoa, xem như đẩy đám người kia đi. Thế nhưng Phùng Thường Quốc cũng thầm cảm khái, thầm nghĩ sự kiện này căn bản không thể nào yên được. Phùng Thường Quốc mở cặp văn kiện của mình ra, hắn có chút do dự. Sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy sự kiện này bí thư Vương căn bản không nghe thấy được, thế nhưng đám người phụ trách văn phòng đã đến tìm mình, mình không thể nào ngậm miệng che giấu mãi được. Giang Vĩ, bí thư Vương có ở trong phòng không? Khi Du Giang Vĩ đứng lên khỏi ghế thì Phùng Thường Quốc trực tiếp hỏi. Du Giang Vĩ cũng hiểu Phùng Thường Quốc đến tìm Vương Tử Quân là vì điều gì. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía sau đó khẽ nói. Bí thư Vương đang xem văn kiện trong phòng. Tâm tình của bí thư Vương thế nào? Phùng Thường Quốc nghĩ đến những phương diện mà mình cần phản ánh, thế là dùng giọng có chút không yên hỏi. Dù sao thì Phùng Thường Quốc cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bí thư Vương có tâm tình rất tốt. Du Giang Vĩ nói đến đây thì có chút do dự. Bí thư Phùng, nếu như sự việc kia căn bản không quá quan trọng, tôi cảm thấy bây giờ ngài không nên đến làm phiền Bí thư Vương. Tuy Du Giang Vĩ không nói thêm điều gì nhưng Phùng Thường Quốc thầm hiểu đối phương đang nói điều gì. Phùng Thường Quốc thầm nghĩ Du Giang Vĩ mới đi theo Bí thư Vương được vài ngày thế nhưng đã cực kỳ cầu tiến, thế là trong lòng có vài phần ý nghĩ muốn lôi kéo. Hắn trầm giọng nói. Đám cán bộ văn phòng đến tìm tôi căn bản chỉ là chuyện nhỏ, tôi chỉ sợ bọn họ bị người ta cổ động, thế nên mới đến tìm Bí thư Vương. Du Giang Vĩ khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Giang Vĩ, lần này điều chỉnh căn bản có thể cho ra vài vị trí phó cục còn trống, đặc biệt là có một vị trí phó chủ nhiệm văn phòng. Cậu nên tranh thủ với Bí thư Vương, có vài việc mình nên tự tay tranh thủ thì hơn. Phùng Thường Quốc nói, lời nói căn bản là rất thấm thía. Du Giang Vĩ thật sự cũng có tâm tư này, lúc này nghe được Phùng Thường Quốc chủ động nhắc đến thì dùng giọng biết thời thế nói. Cảm ơn Bí thư Phùng quan tâm, sau này kính mong Bí thư Phùng nói tốt cho tôi vài câu. Điều này thì đơn giản, hai người chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Phùng Thường Quốc nói rồi vỗ vỗ vai Du Giang Vĩ, tỏ ra bộ dạng thân thiết. Du Giang Vĩ nói thêm hai câu với Phùng Thường Quốc, sau đó đi theo sau lưng Phùng Thường Quốc đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn khẽ gõ cửa phòng làm việc của Bí thư Vương, sau đó cùng Phùng Thường Quốc đi vào bên trong. Vương Tử Quân đang xem xét một văn kiện, khi Phùng Thường Quốc đi vào thì hắn tiện tay đặt văn kiện lên bàn công tác. Bí thư Vương, tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Phùng Thường Quốc đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đặt văn kiện lên bàn làm việc rồi khẽ nói. Là có người đến tìm anh sao? Vương Tử Quân cũng không khách khí với Phùng Thường Quốc. Hắn ném cho đối phương một điếu thuốc, sau đó dùng giọng giống như tùy ý hỏi. Phùng Thường Quốc cũng không cảm thấy bất ngờ vì Bí thư Vương biết được điều này. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, dù không đi ra thì cũng có biết bao người thông qua nhiều phương pháp báo cáo tin tức cho hắn. Đúng vậy, Bí thư Vương, hôm nay có vài đồng chí trong văn phòng đi đến phòng làm việc của tôi. Có thể thấy được các đồng chí này căn bản cực kỳ quan tâm đến vấn đề này. Phùng Thường Quốc do dự giây lát, sau đó cuối cùng nói đến hai chữ quan tâm. Bí thư Vương, nếu như không giải quyết được chuyện này, tôi sợ nhân tâm của người trong đơn vị sẽ di động. Phùng Thường Quốc đã nói lời mở đầu, hắn cũng không tiếp tục che giấu, lại dùng giọng trực tiếp nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Nếu ai xuất hiện tình huống nhân tâm di động thì quá tốt, tôi còn đang nghĩ rằng mình điều chỉnh quá nhanh, không lựa chọn được những đồng chí hợp cách. Vương Tử Quân nói tuy không quá lớn nhưng lại làm cho Phùng Thường Quốc cảm nhận được áp lực rất cao. Hắn biết rõ Bí thư Vương là người nói được làm được, nếu không thì đám người Vu Trường Long cũng đã đến tìm rồi. Nếu có một người trong số đó bị Bí thư Vương gạch ra khỏi danh sách nhân sự, chỉ sợ người ta cũng không dám oán trách Bí thư Vương, chỉ biết oán trách một người trợ thủ như mình mà thôi. Nhưng chuyện này tốt nhất là xử lý nhanh chóng một chút thì hay hơn. Phùng Thường Quốc nói đến đây thì xoa xoa tay nói. Vương Tử Quân giống như không hiểu ý của Phùng Thường Quốc. Hắn cầm một văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói. Không có việc gì, sự việc sẽ được giải quyết mà thôi. Phùng Thường Quốc đến phòng làm việc của Bí thư Vương, thế nhưng hắn không nhận được bất kỳ chỉ thị nào có lực, điều này làm cho hắn căn bản là có chút thất vọng. Hắn thầm nghĩ có phải là Bí thư Diêu và trưởng phòng Lục hợp lực ở sự kiện này đã làm cho Bí thư Vương biết khó mà rút lui rồi sao? Phùng Thường Quốc liên tục có nhiều ý nghĩ, thế nhưng cuối cùng thì tư tưởng bo bo giữ mình vẫn chiếm thế thượng phong. Dù sao thì sự kiện này mình đã báo cáo cho Bí Thư Vương, còn xử lý thế nào thì căn bản không phải là chuyện của mình nữa rồi. Bí Thư Vương, tôi xin phép về trước. Phùng Thượng Quốc đứng lên rồi dùng giọng cung kính nói. Bí Thư Thượng Quốc, bây giờ anh nên đặt tâm tư lên phương diện công tác, còn những chuyện khác thì anh không nên lo lắng quá nhiều. Vương Tử Quân tiến chân Phùng Thượng Quốc đi đến bên cửa, sau đó khẽ mở miệng nói với Phùng Thượng Quốc. Phùng Thượng Quốc đóng cửa lại, Vương Tử Quân ngẩng đầu lên nhìn đóa hoa bên ngoài cửa sổ, sau đó nở nụ cười tùy ý. Sau đó hắn đưa mắt nhìn vào những văn kiện của phòng tổ chức tỉnh Nam Giang trong những năm gần đây. Phùng Thượng Quốc rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, cuối cùng hắn gọi điện thoại cho trưởng phòng Long Điền Hỷ của phòng tổ chức. Hắn muốn xem có phải hai vị lãnh đạo đã có phối hợp hay không, thế nhưng hy vọng này của hắn căn bản là không lớn. Đáng tiếc là lúc này tâm tư của trưởng phòng Long căn bản là cực kỳ khác biệt với vài ngày trước. Sau khi nhận được điện thoại của Phùng Thượng Quốc thì hắn nở nụ cười vui vẻ nói. Anh Phùng, anh cũng đừng hao tâm tổn trí vì việc này, anh chờ một chút đi, trước Tết sẽ xử lý xong xuôi. Trước Tết, Phùng Thượng Quốc thiếu chút nữa thì cảm thấy mũi mình lệch sang một bên. Lúc này còn một tháng nữa mới đến Tết, chính mình không cần quan tâm, thế nhưng đám người được đề bạt bên dưới thì hình như đã khó thể nào chờ đợi được nữa. Anh Long, anh có thể nói với trưởng phòng một câu, bây giờ sự việc không nên gây náo loạn quá lớn, chẳng lẽ anh ấy ép chúng tôi phải cho người đi xuống giám sát sao? Giám sát thì thế nào? Anh Phùng, các anh cũng không phải là người của Ủy ban Kỷ luật, đừng nói là Viện Kiểm sát yếu cầu chúng tôi hỗ trợ điều tra, tôi thấy trưởng phòng chúng tôi dù cho vài người ra đi cũng không nhượng bộ ở sự kiện này đâu. Long Điền Hỷ nói ra những âm thanh này với giọng điệu căn bản là hạ xuống rất thấp. Phùng Thượng Quốc trầm mặc một lúc lâu, tuy lời nói của Long Điền Hỷ có vài phần khoa trương thế nhưng hắn lại cảm thấy điều này là thật, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến thể diện của hai vị lãnh đạo đơn vị. Trên thế giới này thứ không đáng tiền nhất là thể diện. Nhưng thứ đắt giá nhất cũng là thể diện, chủ yếu là thể diện này xuất hiện ở trên người kẻ nào. Đối với lãnh đạo thì có nhiều người coi trọng thể diện của mình, nếu như người nào không nể mặt căn bản sẽ tiếp nhận đòn đau của lãnh đạo. Tôi biết rồi. Phùng Thượng Quốc có chút bức bối, hắn khẽ cúp điện thoại, hắn biết rõ sự kiện này căn bản là khó giải quyết. Nhưng sự việc cứ để trễ nai vậy sao? Nó sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đến thể diện của Vương Tử Quân. Dù sao thì vài ngày trước hai bên đã điều binh khiển tướng níu kéo nhau, bây giờ chợt không còn chút âm thanh nào. Dù là bất kỳ người nào nhìn qua cũng hiểu ai là người chiếm thượng phong trong quá trình tranh đấu lần này. Nếu trưởng phòng Lục có được thể diện thì chẳng lẽ Bí Thư Vương mất thể diện sao? Phùng Thượng Quốc nghĩ sâu vào bên trong. Dù sao thì chuyện này hắn cũng căn bản không chen tay vào được.